Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2841, kinh hoàng thất thố, bởi vì, lúc này đây Cao Khuê mang đi ra ngoài nhân mã, bao gồm bọn hắn hồi xuân đảo vực hơn phân nửa tinh anh, còn có một chút quanh thân thế lực tinh anh tu sĩ, cơ hồ đều tại phục kích trong đội ngũ, suốt 12 tên thiên vị cao giai tu sĩ, cứ như vậy vô thanh vô tức địa cả đoàn bị diệt rồi. Một ít cấp thấp tu sĩ, thậm chí đều không có cơ hội tiếp cận chiến trường, liền Cao Khuê bọn hắn chết như thế nào đều không có làm tin tưởng, cứ như vậy tiêu diệt, đây mới là đáng sợ nhất, đối thủ cường đại là đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là, cường đại mà không biết đối thủ, mới là đáng sợ nhất. Các khanh, tất cả mọi người đừng không nói lời nào a, Cao Khuê thống lĩnh một chuyến, đến cùng như thế nào bị diệt, chư vị còn có đầu mối gì? Hoặc là có ý kiến gì không? Tam tài đảo vực hoàng đế bệ hạ, cũng thật sự có chút ngồi không yên, không hiểu thấu rất nhiều tinh nhuệ tựu như vậy chết, tin tức nếu truyền đi, đối với tam tài đảo vực sĩ khí, không thể nghi ngờ là cực lớn đã kích, tự tính toán hiện tại không cân nhắc sĩ khí, cái này 12 người thiên vị cao giai tinh anh vẫn lạc, đối với tam tài đảo vực chỉnh thể thực lực, cũng là một lần cực lớn đã kích, cho nên, cái này tam tài đảo vực hoàng đế bệ hạ, thật sự bối rối rồi, trên thực tế, không đơn thuần là tam tài đảo vực hoàng đế bệ hạ, tam tài đảo vực những quyền quý kia, những một mực kia chủ trương hướng hồi xuân đảo vực khai chiến quyền quý, giờ phút này đều là triệt để mộng, bệ hạ, Cao Khuê cái chết của bọn hắn, quả thực khắp nơi lộ ra nỗi băn khoăn. Thuộc hạ cũng hoài nghi, bọn hắn thật là bị hồi xuân đảo vực người tiêu diệt sao, đúng vậy a, việc này quá kỳ quặc rồi. Hồi xuân đảo vực nào có phần này thực lực, cũng không phải là sao. Chúng ta là hồi xuân đảo vực lão hàng xóm, đối với hồi xuân đảo vực có bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng lắm sao, nếu không, chúng ta trước phái người đi điều tra đến tột cùng a, ta cũng không tin, Hoắc Thân Vương cùng cái kia họ Đinh, tự mấy người bọn hắn người, có thể có bản lĩnh diệt được mất Cao Khuê bọn hắn 12 thiên vị cao giai. Hơn nữa, Cao Khuê bọn họ là dùng có tâm tính vô tâm, hoàng đế bệ hạ vẻ mặt phiền muộn, những cái thứ này nói được đều là một ít không có dinh dưỡng, căn bản không có cái gì tính kiến thiết ý kiến, các khanh, trẫm là muốn trưng cầu mọi người ý kiến, tiếp được đi sự tình, đến cùng nên xử lý như thế nào. Mặc kệ Cao Khuê bọn họ là diệt tại trong tay ai, chúng ta tam tài đảo vực, nguyên khí đại thương. Hay không còn có tất yếu cùng hồi xuân đảo vực một trận chiến, hoàng đế bệ hạ càng do dự chính là cái này, bệ hạ, chúng ta đương nhiên không thể lùi bước. Thật vất vả đi đến một bước này, nếu như dùng lùi bước, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Lập tức có người đứng ra tỏ thái độ, đúng vậy, hồi xuân đảo vực nếu có tiêu diệt Cao Khuê thực lực của bọn hắn, ở đâu còn có thể chán nản đến giờ này ngày này tình trạng, dùng ta xem, Cao Khuê bọn hắn vẫn lạc, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, là gặp mặt khác không thể chống cự cường giả, không cẩn thận xông tới tiền bối cao nhân, mới đưa đến bị cả đoàn bị diệt. Cùng cái kia hồi xuân đảo vực, nhất định không có vấn đề gì, bệ hạ, chúng ta vạn không được nhượng bộ. Tự tính toán không thể đem cái kia quần đảo chiếm thành của mình, ít nhất cũng phải chia cắt một nửa lợi ích. Tuy nhiên Cao Khuê bọn hắn chết rồi, nhưng là tam tài đảo vực những quyền quý này, khẩu vị của bọn hắn cũng không có thay đổi hóa. Bọn hắn cảm thấy, cái này quần đảo lợi ích, tuyệt đối không thể buông tha cho. Bất quá, đến cùng vẫn có lý trí chi nhân, một người trong đó khẽ thở dài, bệ hạ, mọi người ý chí chiến đấu cao ngang, theo lý thuyết. Hạ thần là bất tiện đứng ra dội nước lã, thế nhưng mà, vì tam tài đảo vực tiền đồ, hạ thần không thể không nói, hiện nay, tam tài đảo vực đã vô lực cùng hồi xuân đảo vực tranh đoạt cái kia quần đảo, nếu như Cao Khuê chết, cùng hồi xuân đảo vực có quan hệ, chúng ta còn nhất định phải suy nghĩ một chút, tiếp được đi như thế nào tự bảo vệ mình, người này một phen nói ra, lập tức lọt vào vô tận bác bỏ, chê cười, Triệu Tư Đồ, ngươi đây là trường người khác chí khí. Diệt nhà mình uy phong a, hồi xuân đảo vực có thể diệt Cao Khuê bọn hắn. Nói ra ai có thể tính? Bọn hắn có cái này bổn sự, còn có thể đi đập Đa Văn Thần Quốc Mã Thí Tân Bốt. Còn có thể bị Đa Văn Thần Quốc mấy cái thế gia huyết tẩy, đúng rồi. Hồi xuân đảo vực bây giờ là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Đúng là chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất, đã qua cái thôn này, sẽ không có cái kia điếm rồi, nhìn ra được. Những cái thứ này bây giờ đối với hồi xuân đảo vực là phát ra từ đáy lòng khinh thị. Dù là Cao Khuê bọn người không hiểu thấu tựu đã diệt, bọn hắn cũng như trước không thay đổi ý nghĩ này. Bọn hắn căn bản là không cho rằng hồi xuân đảo vực có thực lực này tiêu diệt Cao Khuê bọn người. cái kia dội nước lã Triệu Tư Đồ cười khổ một tiếng, chư vị như thế nào phản bác ta, ta cũng sẽ không để ý, chỉ là, việc này quan hệ lấy tam tài đảo vực sinh tử tồn vong, không thể không có thận trọng đối đãi. Ha ha, Triệu Tư Đồ, ngươi lớn tuổi, giả tâm cũng bị tuế nguyệt cho cắn nuốt. Cái này quốc gia đại sự, dùng ta xem, ngươi vẫn còn có chút nhát gan sợ phiền phức rồi. Triệu Tư Đồ niên kỷ không nhỏ, đối với những không quá này lễ phép thuyết pháp, cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ là hai mắt thành kính mà nhìn xem hoàng đế bệ hạ, bệ hạ, hạ thần chức trách, là hướng bệ hạ giáng nói. Lão thần nói, chưa hẳn xin ý kiến phê bình xác thực, nhưng lại đáng giá bệ hạ suy nghĩ sâu xa, cái kia hoàng đế bệ hạ, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, vẫn còn có chút nhận đồng Triệu Tư Đồ, dù sao, Cao Khuê cái chết của bọn hắn, chết quá không minh bạch rồi. Phục kích Hoắc Thân Vương một chuyến, lại không hiểu thấu tựu cả đoàn bị diệt rồi, muốn bảo hoàn toàn cùng Hoắc Thân Vương một chuyến không quan hệ, như thế nào cũng không thể nào nói nổi, bệ hạ, nếu không, chúng ta phái một gã sứ giả, đi Hồi Xuân Đảo Vực tìm kiếm ý. Nếu như Hồi Xuân Đảo Vực nguyện ý phân ra một nửa linh thạch tài nguyên, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, cái kia hoàng đế bệ hạ ngưng thần không nói, chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên cung điện bên ngoài, vội vàng có tiếng bước chân xâm nhập. Truyền của tôi nét trái tim đen u ám, bệ hạ, Hồi Xuân Đảo Vực Hoắc Thân Vương, mang theo một các cao thủ, vượt qua biên giới, tiến vào chúng ta Tam Tài Đảo Vực, một đường liền đếm rõ số lượng quan, đã tới gần chúng ta Tam Tài Đảo Vực hạch tâm hòn đảo, hôm nay, đã cách hoàn thành không đến 3.000 dặm rồi, cái gì? Hoàng đế bệ hạ kinh hãi, tin tức này, tự cùng sấm sét giữa trời quan bình thường, nện ở mọi người bên tai. Trong lúc nhất thời, những còn kia đối với Hồi Xuân Đảo Vực nhìn chằm chằm đám quyền quý bọn họ, sắc mặt đều là đại biến, bọn hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, nghe được tin tức này, đều minh bạch tin tức này ý vị như thế nào, Hoắc Thân Vương mang theo tu sĩ, xông vào Tam Tài Đảo Vực. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, Cao Khuê chết, rất có thể cùng với Hoắc Thân Vương bọn người có quan hệ, hơn nữa, Hồi Xuân Đảo Vực rất hiển nhiên đã nắm giữ phản công lực lượng, nắm giữ thay đổi thế cục vốn liếng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, cái kia Hoắc Thân Vương, dẫn theo bao nhiêu nhân mã. Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc là vững vàng rồi, hồi bệ hạ, căn cứ một đường trạm canh gác dò xét, nói cái kia Hoắc Thân Vương đội ngũ, tổng số thì ra là 20 người tả hữu. Bất quá, cái này 20 người ngược lại đều là tinh anh, cái gì? Mới 20 người. Mọi người nghe vậy, vẻ kinh nghi lại biến thành ngạc nhiên. 20 người đến hưng sư vấn tội. 20 người đến đánh Tam Tài Đảo Vực. Cái này Hoắc Thân Vương sẽ không đầu óc bị cửa kẹp đi à nha. 20 người, ngươi tự tính toán đều là thiên vị cao giai, cũng không làm nên chuyện gì a. Huống chi, Hồi Xuân Đảo Vực hiện ở nơi nào phái được ra 20 thiên vị cao giai. Cái này căn bản không có bất luận cái gì khả năng, cho nên, nghe được chỉ có 20 người, Hoàng đế bệ hạ tâm tình ngược lại hơi hơi buông lỏng rồi. Chương 2842. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, bệ hạ, quản hắn khỉ gió bán cái gì dược. 20 người có thể làm gì? Tự tính toán đều là thiên vị cao giai, muốn cùng toàn bộ Tam Tài Đảo Vực đối kháng, đó cũng là nói chuyện hoang đường viễn vông. Chúng ta mượn nhờ thiên thời địa lợi ưu thế, tự tính toán 20 thiên vị cao giai, cũng gọi bọn hắn có đi không về. Nói sau chúng ta còn có giúp đỡ, tất cả mọi người là gật đầu, cho dù là cái kia Triệu Tư Đồ, cũng hiểu được rất kỳ quặc. Cái này Hồi Xuân Đảo Vực nếu quả thật chính là muốn báo thù, vậy hẳn là đại quân tiếp cận mới đúng, như thế nào mới phái mười mấy người này, mười mấy người tự tính toán càng lợi hại, lại có thể thế nào gây sóng gió, huống chi, Tam Tài Đảo Vực lần này tụ tập rất nhiều vây cánh, quanh thân rất nhiều thế lực, đều cột vào Tam Tài Đảo Vực trên chiến xa, nếu quả thật cùng Hồi Xuân Đảo Vực khai chiến, những quanh thân này thế lực, cũng tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, cái này cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn, bệ hạ, có lẽ, cái kia Hoắc Thân Vương là tới đàm phán sao? Có người đề ra cái nhìn của mình, không có khả năng. Nếu như là đàm phán, hội không đề cập tới trước thông báo một tiếng. Trực tiếp dẫn người xông cửa, thế nhưng mà, nếu như không phải đàm phán, hắn chẳng lẽ còn có thể là đến chém giết? 20 người, có thể chém giết tới trình độ nào, có thể hay không Hồi Xuân Đảo Vực đại quân đã tập kết? Cái này 20 người, nhưng lại tiên phong bộ đội, ở phía trước mở đường hay sao? Mặc dù là tiên phong đội ngũ, 20 người có thể mở cái gì lộ, nhất là Tam Tài Đảo Vực hoàn thành, dựa vào địa thế, lại có trận pháp thủ hộ. Hơn nữa Tam Tài đảo vực cũng có một đám cường giả tọa trấn, dưới loại tình huống này, cưỡng ép đến công, đây tuyệt đối là nhất không lý trí lựa chọn. Hồi Xuân đảo vực trải qua Đa Văn thần quốc những thế gia kia như vậy một náo, nguyên khí đại thương, đỉnh cấp cao thủ số lượng vốn tự ít đi một đám, hiện tại, Hồi Xuân đảo vực tuyệt đối không có như vậy cái nội tình phát động công kích. Bệ hạ, Hồi Xuân đảo vực Hoắc Thân Vương, mang theo một nhóm người ngựa, đã đạt tới ngoài hoàng thành vây lên không, đang tại chỉ mặt gọi tên, muốn bệ hạ đi ra ngoài thấy hắn. Nhóm thứ hai trạm canh gác dò xét, lại đưa tới mới nhất tin tức này, lập tức bỏ đi tất cả mọi người nghi hoặc, cũng kết thúc hiện trường thảo luận. Hiện tại, cho dù là đồ ngốc, cũng nhìn ra được, cái này Hoắc Thân Vương căn bản không thể nào là đến đàm phán. Nếu như là đến đàm phán, đã sớm lần lượt bái thiếp, dùng ngoại giao nghi thức đến giải quyết rồi. Thế nhưng mà, Hoắc Thân Vương lại chỉ mặt gọi tên muốn hoàng đế bệ hạ đi ra ngoài thấy hắn. Cái này rõ ràng tựu là tới tìm hắn gây chuyện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biểu lộ, đều trở nên cực kỳ phức tạp, có chút tánh khí táo bạo, nhao nhao kêu lên, bệ hạ, cái này Hoắc Thân Vương đã chủ động tới chịu chết, chúng ta tựu lại để cho hắn cầu nhân được nhân tốt rồi. Đúng, tại nhà chúng ta cửa ra vào, hắn dám hung hăng càng quấy, giết hắn chẳng phải vừa vặn. Còn tỉnh làm bọn chúng ta đây phí nhiều như vậy công phu đuổi theo giết hắn, bệ hạ, hạ đạt tác chiến mệnh lệnh a. Chúng ta nguyện vi tiên phong, gặp lại cái này Hồi Xuân đảo vực cường giả, nhìn ra được, những cái thứ này đối với Hồi Xuân đảo vực, thủy chung là chưa từ bỏ ý định, ngược lại là cái kia Triệu Tư Đồ, vội hỏi, bệ hạ, việc này phi thường kỳ quặc. Theo như lẽ thường đến xem, cái này Hoắc Thân Vương là không có bất kỳ lý do chỉ đem mười mấy người, còn dám chỉ mặt gọi tên muốn bệ hạ đi gặp hắn. Hắn chính là một cái thân vương, cùng bệ hạ cửu ngũ chí tôn, đúng là vẫn còn phân biệt cách. Hắn dám chỉ mặt gọi tên, cái kia chính là cố ý gây sự. Nhìn qua bệ hạ nghĩ lại mà làm sao, hiếu chiến phái, tự nhiên đều hy vọng một trận chiến giải quyết vấn đề. Dù sao, người ta đều chủ động đưa tới cửa đến cửa nhà rồi, vì sao không thể nhất cổ tác khí, tiêu diệt đối phương, nhưng là, Triệu Tư Đồ cũng có đạo lý. Hoắc Thân Vương giảo hoạt như thế người, hắn có lý do gì ngàn dặm xa xôi đuổi tới Tam Tài đảo vực hoàng thành đi tìm cái chết, đó căn bản không phù hợp lẽ thường, cho nên, Triệu Tư Đồ cũng có nhất định được tham khảo ý nghĩa. Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm nói, hiện tại cái gì suy đoán đều không có ý nghĩa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trẫm đi gặp lại truyền thuyết này bên trong Hoắc Thân Vương. Xem bọn hắn hòa hay chiến. Nếu như là chiến, tất cả mọi người phải làm tốt tác chiến chuẩn bị, nếu như là hòa, phải lấy được quần đảo một nửa lợi ích. Đây là chúng ta Tam Tài đảo vực điểm mấu chốt. Mọi người cảm thấy có cái gì dị nghị sao? Hoàng đế bệ hạ đều đánh nhịp rồi, những hiếu chiến kia phái, tự nhiên cũng không có khả năng cường thịnh trở lại liệt phản đối. Nói sau, hiện tại bọn hắn cũng biết, Tam Tài đảo vực đã không có chi lúc trước cái loại này nhất định phải ngầm chiếm cái kia quần đảo khí phách cùng nội tình rồi. Triệu Tư Đồ vẻ mặt cười khổ, môi giật giật, nhưng lại không có nói cái gì nữa. Hắn biết rõ, nói cái gì nữa, chẳng những tốt tội tất cả mọi người, càng có khả năng lại để cho hoàng đế bệ hạ không vui. Hắn nhưng thật ra là muốn nói, người ta đều đã tìm tới cửa, hiện tại còn muốn cái gì chia đều lợi ích, hiện tại Tam Tài đảo vực, thoáng cái chết 12 thiên vị cao giai, hoàng đế này bệ hạ, còn có cái gì lực lượng đi cùng người ta đàm lợi ích chia cắt, bất quá, loại này nước lạnh, Triệu Tư Đồ là tuyệt đối không dám lại dội cho, hoàng đế bệ hạ gặp sở hữu hạ thần đều không có mở miệng, nhân tiện nói, tốt rồi, đều chuẩn bị một chút, ai trẫm đi gặp lại cái này Hoắc Thân Vương. Tuy nhiên Cao Khuê bọn người bị diệt, nhưng là Tam Tài đảo vực những năm này, cũng chiêu mộ được một đám cường giả, rất nhiều vốn là tán tu cao thủ, cũng bởi vì linh thạch lợi ích, bị Tam Tài đảo vực thu nạp tiến đến, cho nên, Tam Tài đảo vực những năm này, hay vẫn là khuếch trương so sánh nhanh đến. Bọn hắn cũng muốn bắt lấy Hồi Xuân đảo vực suy sụp cái này cơ hội, một lần hành động trở thành quanh thân cái này một phiến hải vực bá chủ, hoàng đế bệ hạ, vẫn còn có một đám tinh nhuệ. Đều theo sát lấy hoàng đế bệ hạ, đằng đằng sát khí, hướng ngoài hoàng thành vây giết đi. Ngoài hoàng thành vây, có một cái cường đại hộ thành đại trận, lại có cái này rất nhiều tinh nhuệ, Tam Tài đảo vực bên này, hiển nhiên là hùng hổ, cũng không có rối loạn đầu trận tuyến. Dù sao, bọn hắn cảm thấy, Hoắc Thân Vương chính là hơn 10-20 người, có thể làm ra cái gì trò đến, cái nào là Hoắc Thân Vương. Nhà của ta bệ hạ giá lâm, còn không mau mau đi lên bái kiến. Hoàng đế bệ hạ còn không có ra mặt, lập tức liền có hoàng thất cao thủ, âm thanh như chuông lớn địa quát lớn lấy. Hoắc Thân Vương nghe thế trong hư không cuồn cuộn mà đến thanh âm, nhưng lại cười nhạt một tiếng, bổn vương chính là Hồi Xuân Đảo Vực Thân Vương, muốn bái kiến, cũng chỉ bái kiến Hồi Xuân Đảo Vực Hoàng đế bệ hạ, lớn mật nghịch tặc, đến ta Tam Tài Đảo Vực địa bàn, sao dám như thế vô lễ. Quả nhiên là một đám không có giáo hóa giả nhân, Hoắc Thân Vương, tại ta Tam Tài Đảo Vực Hoàng đế trước mặt bệ hạ, ngươi chính là Thân Vương, hẳn là còn muốn bày một tự cao tự đại hay sao? Hoắc Thân Vương cười ha ha, thanh âm xoáy lên đương đương khí lưu, mang tất cả hư không, thiếu cùng bổn vương đề những đồ vô dụng này. Lại để cho hoàng đế của các ngươi lão gia đi ra, có mấy lời, bổn vương có tất yếu thông báo các ngươi một chút, làm càn, nghịch tặc, lại dám như thế vô lễ. Hoắc Thân Vương, ngươi dám can đảm tại ta trước mặt bệ hạ, như thế thô lỗ. Hoắc Thân Vương cười nhạt một tiếng, Tam Tài Đảo Vực, mấy ngàn năm nay, một mực đều ở ta Hồi Xuân Đảo Vực phía dưới. Những năm này, các ngươi chẳng lẽ còn không có bày chính tốt vị trí của mình sao? Chương 2843, Giang Trần Xính Uy, tiểu tử, ngươi có bản lãnh gì, dám can đảm tại ta Tam Tài Đảo Vực trên không ngang ngược càn rỡ? Hoắc Thân Vương ngữ khí hời hợt, có lẽ, ta Hồi Xuân Đảo Vực là đã mất đi một ít thời đại, nhưng là, bổn vương có một việc phi thường xác định, cái kia chính là thuộc về các ngươi Tam Tài Đảo Vực thời đại, còn chưa tới đến. Có lẽ, ngày hôm nay, vĩnh viễn cũng sẽ không đã đi đến. Lời này vừa nói ra, Tam Tài Đảo Vực bên này rất nhiều cường giả lập tức trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức tự nhảy ra ngoài, cùng cái kia Hoắc Thân Vương đại chiến 300 hiệp. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy, cái này Hoắc Thân Vương, đối với bọn họ Tam Tài Đảo Vực là một loại nhục nhã, là một loại rõ đầu rõ đuôi vẻ mặt. Tam Tài Đảo Vực vĩnh viễn nghênh đón không được huy hoàng thời đại, chẳng lẽ bọn hắn Hồi Xuân Đảo Vực vẫn còn làm lấy cái gì không thực tế mộng? Mọi người ở đây liên tiếp vẻ giận dữ, muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại thời điểm, cái kia hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn xem Hoắc Thân Vương. Cái này hoàng đế bệ hạ một đứng ra, cái loại này lâu dài vi thượng vị giả khí chất liền tự nhiên sinh ra rồi. Hoắc Thân Vương, ngươi không xa ngàn dặm chạy đến ta Tam Tài Đảo Vực đến, chắc có lẽ không chỉ là đến nói những lời nhảm nhí này a. Nếu như là về đám kia đảo sự tình, ngươi Hồi Xuân Đảo Vực thành ý có thể đã mang đến sao? Thành ý? Hoắc Thân Vương vẽ mặt tranh mảnh mỉm cười, cần gì thành ý? Hoàng đế bệ hạ giận dữ, không có thành ý, ngươi Hoắc Thân Vương cũng dám tới nơi này cầu hòa sao? Hoắc Thân Vương sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, một mực động ở nụ cười trên mặt cũng thoáng cái đột nhiên không thấy, thanh âm cũng là biến lạnh lên. Hoàng đế bệ hạ, bổn vương lúc nào đã từng nói qua là tới cầu hòa hay sao? Đầu tiên, ta là tới nói cho ngươi biết một tin tức, Cao Khuê bọn người phục kích bổn vương, đã toàn quân bị diệt. Các ngươi Tam Tài Đảo Vực, còn làm cái gì cảm giác về sự ưu việt, thật sự là không biết cái gọi là rồi. Hừ, ngươi đừng nói cho trẫm, Cao Khuê bọn người là bị ngươi giết chết. Hoàng đế bệ hạ vẫn còn có chút không tin, Hoắc Thân Vương thản nhiên nói, không phải là bị ta giết chết, nhưng bổn vương thực sự tính toán tự mình tham dự. Hoàng đế lão nhân, chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực cùng Tam Tài Đảo Vực, lẫn nhau hiểu rõ. Ngươi Tam Tài Đảo Vực không có đám người này, càng nói chuyện gì sức chiến đấu, cho nên, ngươi liền mang theo như vậy mười mấy người đến. Hẳn là ngươi đã cảm thấy, tự ngươi như vậy mấy người, còn muốn ta toàn bộ Tam Tài Đảo Vực khai chiến hay sao? Hoắc Thân Vương dùng một loại đồng tình và ánh mắt lạnh lùng đánh giá cái này hoàng đế bệ hạ, lại không có nói cái gì nữa, mà là quay đầu, đi đến Giang Trần bên người. Thiếu chủ, vừa rồi tiểu vương lưu ý thoáng một phát, cái này Tam Tài Đảo Vực tinh anh, trên cơ bản đều ở nơi này. Còn có một chút quanh thân thế lực, vẽ đường cho hưu chạy gia hỏa. Không ít cũng đều ở đây, Giang Trần như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nói chánh sự đi. Nếu như bọn hắn muốn chiến, vậy thì cùng bọn hắn chiến. Nếu như ngoan ngoãn thức thời, bổn thiếu chủ có lẽ có thể cân nhắc thả bọn họ một con ngựa. Hoắc Thân Vương oán hận nói, nhóm người này, đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tam Tài Đảo Vực tuy nhiên hung hãn, nhưng là coi như chính quy thế lực. Mặt khác một ít thế lực, kỳ thật đều là quanh thân vùng biển hải tặc, có chút bị Tam Tài Đảo Vực thu phục, có chút đối với Tam Tài Đảo Vực nịnh nọt, có chút cũng là lẫn nhau lợi dụng. Nói ngắn lại, Tam Tài Đảo Vực hiện tại cấu thành, phi thường phức tạp, điều này không trọng yếu. Giang Trần nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, đi tới hàng phía trước, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn qua Tam Tài Đảo Vực những người kia. kể cả hoàng đế bệ hạ ở bên trong, cái này tam tài đảo vực trong đội ngũ, rõ ràng còn có một đám tinh nhuệ, chỉ là, nhóm này trong tinh nhuệ đầu, ngoại trừ số ít thiếp thân bảo hộ lấy hoàng đế bệ hạ, những người khác cùng chia rẽ đồng dạng, đông một đám, tây một đống, nói trắng ra là, cái này là một đám đám ô hợp, nhìn thấy Hoắc Thân Vương bên này, bỗng nhiên thay đổi cá nhân, cái kia hoàng đế bệ hạ cũng là khẽ giật mình, bên người sớm có một gã thủ hạ quát to, tiểu tử, ngươi vậy là cái gì người? Tại nhà của ta trước mặt bệ hạ, còn không mau mau hành lễ, Giang Trần nhịn không được cười lên, dù bận vẫn ung dung nói, ta cùng hắn hành lễ. Hắn cũng không sợ giảm thọ sao, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, tiểu tử, thật cuồng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, nhà của ta bệ hạ cửu ngũ chí tôn, thụ ngươi một cái lễ chẳng lẽ còn thụ không dậy nổi, Giang Trần ha ha cười cười, hắn thật đúng là thụ không dậy nổi, cái kia hoàng đế bệ hạ nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, đến cùng hồi xuân đảo vực bên kia, ngươi định đoạt, hay vẫn là Hoắc Thân Vương định đoạt, hoàng đế bệ hạ cũng đang suy đoán Giang Trần thân phận, ta định đoạt. Giang Trần biểu lộ, thủy chung là lạnh nhạt chi cực, nhìn không ra nửa phần chấn động, tốt, đã ngươi định đoạt, cái kia quần đảo, chúng ta tam tài đảo vực chỉ cần phân một nửa, liền lập tức bỏ đi binh dừng lại chiến, từ nay về sau bình an vô sự, như thế nào, không thế nào. Giang Trần lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn như vậy ngây thơ, làm mộng tưởng hảo huyền, không biết là rất hoang đường sao, mộng tưởng hảo huyền. Hoàng đế bệ hạ bên người một gã cao thủ nhe răng trợn mắt, xem ta tam tài đảo vực binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây, các ngươi hồi xuân đảo vực còn thừa lại cái gì? Giang Trần nhún vai, một đạo tà ác kim nhãn, rồi đột nhiên không hề lý do, bắn về phía cái kia hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lập tức toàn thân một cái giật mình, phản phất thần hồn bên trong, bị lực lượng nào đó thoáng cái đâm trong tựa như, toàn thân đi theo không thể ức chế địa đã ra động tác trùng mình. Bệ hạ, coi chừng. Hoàng đế bệ hạ bên người, một gã đại nội cao thủ tay áo hất lên, chắn hoàng đế bệ hạ ánh mắt trước khi, Giang Trần tà ác kim nhãn bị cái này tụ lý càng khôn vừa đỡ, thần thức uy năng lập tức bị triệt tiêu một bộ phận. Còn lại một bộ phận, bị người nọ ống tay áo ngăn trở, cũng thì không cách nào thẳng thấu cái kia hoàng đế bệ hạ thức hải, bằng không mà nói, Giang Trần vừa rồi cái này đàm tiếu tầm đó, cũng đã tiếp cận đem cái này hoàng đế bệ hạ làm thành pho tượng rồi. Tà ác kim nhãn kinh qua Giang Trần nhiều năm như vậy tích lũy, đã đến vô cùng khủng bố cấp độ. Cho dù là hoàng đế bệ hạ, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, cũng là thiếu chút nữa bị lừa rồi. Giang Trần cái này bất động thanh sắc một chiêu, lập tức lại để cho tam tài hòn đảo từ trên xuống dưới, đều cảm nhận được không hiểu bạo động. Hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện, cái này người chưa từng gặp mặt người trẻ tuổi, rất có thể là so Hoắc Thân Vương địa vị rất cao, so Hoắc Thân Vương càng thêm khó chơi đối thủ, các hạ đến cùng là người nào. Hoàng đế bệ hạ ổn định lại tâm thần, lòng còn sợ hãi, hắn cũng biết, chính mình mới vừa rồi là may mắn tránh thoát một kiếp, nếu như không phải bọn thủ hạ xem thời cơ được nhanh, vừa rồi lần này, chính mình thì có thể lấy nói, Giang Trần tà ác kim nhãn không có khuất phục đối phương, hơi có chút tiếc nuối, lộ ra một tia đạm mạc dáng tươi cười, ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ nhắc nhở một câu, đám kia đảo, các ngươi tam tài đảo vực có thể buông tha cho, buông tha cho. Dựa vào cái gì, con mẹ nó, tiểu tử ngươi là cái gì điểu nhân, giả trang cái gì đầu to tỏi, tại chúng ta trên địa bàn cố làm ra vẻ. Tin hay không lão tử một thanh niết đoạn cổ của ngươi, chương 2844, nhanh nhẹn dũng mãnh bất khuất, thần thức khẽ động, ánh mắt có chút vừa nhất, liền chứng kiến cái này nói năng lỗ mãng gia hỏa, Giang Trần tà ác kim nhãn, uy năng lại động, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, phút chốc thoáng một phát, xuyên thấu hư không, trực tiếp bắn vào người nọ trong con mắt, tốc độ này, cơ hồ là không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được, người nọ trước một khắc vẫn còn kêu gào, trong lúc đó giống như bị một kiếm phong hầu tựa như, toàn thân một hồi rất nhỏ run rẩy, sau một khắc, toàn thân của hắn, liền thật giống như bị người điểm trúng huyệt vị đồng dạng, lập tức vẫn không nhúc nhích, cái kia cứng họng biểu lộ, cũng là phản phất lập tức động lại, tình hình này, muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị, đợi mọi người kịp phản ứng lúc, cái kia thân thể, thật giống như toàn thân huyết dịch cứng lại, có vô số đồng nước nước thép đổ vào tại trên người của hắn, lại để cho hắn tại mấy hơi thở tầm đó, tự triệt để động lại, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người này tự triệt để biến thành một điêu khắc, phản phất ở chỗ này xúc lập mấy ngàn năm tựa như, không chút sức mẻ, cái này, người này bên người các tu sĩ, tựa như cùng pho tượng kia trên người có ôn dịch bình thường, đều là sợ hãi địa né tránh, sợ có lây bệnh, lại để cho bọn hắn sau một khắc cũng biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng. Hắn làm sao vậy? Có người lắp bắp, kinh hồn chưa định hỏi, nhất định bị thi triển yêu pháp, đối phương hội yêu pháp, cái gì yêu pháp, cái này nhất định là hóa đá thần thông, lại để cho êm đẹp người, biến thành thạch đầu, biến thành pho tượng A, cái này căn bản không phải cái gì thạch hóa thuật. Nếu như là hóa đá, đó là lại để cho hắn triệt để biến thành thạch đầu. Người nọ là biến thành pho tượng, nhưng càng giống là tượng đồng cùng kim như cái gì, hiện trường cũng không phải là không có cao nhân, lập tức đã nhìn ra một điểm vấn đề, thế nhưng mà, hiện tại mọi người càng hiếu kỳ chính là, đến cùng người nọ là như thế nào trúng chiêu. Rõ ràng đối thủ sẽ không cầm hắn thế nào, như thế nào bỗng nhiên tầm đó, tự biến thành điêu khắc. Loại công kích này thủ đoạn, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ, Giang Trần kỳ thật cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệp, hắn thầm nghĩ gõ tam tài đảo vực, lại để cho bọn hắn biết khó mà lui. Hết lần này tới lần khác người này, chẳng những hung hăng càng quấy, còn nói năng lỗ mãng. Động một chút lại tự xưng lão tử, đối với loại người này, Giang Trần tự nhiên là không thể khách khí, một lần hành động rơi xuống sát thủ, coi như là giết gà dọa khỉ rồi, hoàng đế bệ hạ, ta đang đợi ngươi đáp lời. Giang Trần nhưng căn bản không thèm để ý cái này biến pho tượng gia hỏa, mà là ngưng âm thanh hỏi, cái kia hoàng đế bệ hạ, cũng là bị Giang Trần chiêu thức ấy, khiến cho có chút chân tay luống cuống, cái này công kích, thật sự quá quỷ dị, rất khó khăn phòng bị rồi, bệ hạ, tiểu tử này rất là tà môn, hẳn là chính là Hoắc Thân Vương mời đến giúp đỡ, nếu như là tiêu diệt Cao Khuê bọn người gia hỏa, vậy chúng ta không thể không đề phòng a, người này khả năng tựu là yêu thuật lợi hại, thực sự không gặp hắn như thế nào ra tay a, bệ hạ, người này rốt cuộc là cái gì trò, lần này, có thể nói, Giang Trần là chấn nhiếp đã đến tam tài đảo vực tất cả mọi người, cái kia Triệu Tư Đồ một mực không có lên tiếng, giờ phút này lại bỗng nhiên mở miệng nói, đây là đồng thuật, mọi người chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Đây là cao minh đồng thuật, đồng thuật. Có được đáng sợ như thế đồng thuật, lại trẻ tuổi như vậy. Kẻ này là ai? Hồi xuân đảo vực, lúc nào có còn trẻ như vậy tài tuấn, trái tim đen u ám đọc truyện cùng http://2.2/truyenquenty.net, không thể nào là hồi xuân đảo vực. Hoắc Thân Vương là hồi xuân đảo vực nhân vật số 2, cũng không đối với cái này tử tất cung tất kính sao. Cái này nhất định là Hoắc Thân Vương mời đến giúp đỡ. Triệu Tư Đồ sắc mặt tái nhợt, hắn trong lúc đó nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút bi thương địa đối với hoàng đế bệ hạ nói, bệ hạ, lão thần chợt nhớ tới cái gì? Người này, người này, nói đến đây, Triệu Tư Đồ hàm răng khanh khách thẳng đánh rùng mình, hiển nhiên, một loại trước nay chưa có sợ hãi, cũng là lại để cho Triệu Tư Đồ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lão Tư Đồ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Tư Đồ thường thường hô hít một hơi, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, khuyên nhủ, bệ hạ, nếu như ngài còn nghe được tiếng lão thần, cái kia quần đảo, chúng ta buông tha đi. Như vậy nhận thua cũng thế, từ nay về sau không muốn ý định cùng hồi xuân đảo vực quyết tranh hơn thua ý niệm trong đầu. Có lẽ, cái này còn sẽ có một đường sinh cơ, lão Tư Đồ, ngươi hồ đồ rồi a. Không chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử sao? Đáng giá như thế ngạc nhiên. Đối đãi chúng ta xung phong liều chết đi lên, đưa hắn một đao chém là được, hiển nhiên, tam tài đảo vực bên này, vẫn có một đám nhanh nhẹn dũng mãnh chi sĩ, ngược lại là cái kia hoàng đế bệ hạ, trầm giọng hỏi, lão Tư Đồ, ngươi nói, rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi này, ngươi chẳng lẽ nhận thức, lão thần không biết, nhưng là lão thần có chỗ suy đoán. Kẻ này, rất có thể tựu là gần đây danh tiếng nhất thịnh, danh khí lớn nhất vĩnh hằng thánh địa thiên tài, Giang Trần thiếu chủ. Cái kia Triệu Tư Đồ ngữ khí, tràn đầy ngưng trọng chi ý vị, cái gì, Giang Trần thiếu chủ, nghe được bốn chữ này, cho dù là những nhất kia nhanh nhẹn dũng mãnh gia hỏa, cái kia vẻ mặt sát khí, cũng là lập tức bị phá hủy được sạch sẽ, điều này sao có thể? Giang Trần thiếu chủ là vĩnh hằng thánh địa tương lai trưởng khống giả, địa vị hạng gì tôn sùng, nơi nào sẽ có hứng thú đến mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì những địa phương nhỏ bé này nhàn sự, thế nhưng mà... Nếu như không phải thập đại thần quốc thiếu chủ, trẻ tuổi như vậy người trẻ tuổi, lại có ai có thể làm được điểm này đâu, cái kia hoàng đế bệ hạ, lâm vào thật sâu vô cùng lo lắng trong, bệ hạ, không nói đến hắn có phải hay không Giang Trần thiếu chủ, coi như là, chúng ta hiện tại cũng không biết thân phận của hắn. Nếu không, dứt khoát một không làm, hai không ngớt, lại để cho thuộc hạ bọn người xung phong liều chết một hồi. Vạn nhất đây là một cái đồ giả mạo, chúng ta bị hắn dăm ba câu hù đến, truyền đi, chẳng lẽ không phải để thiên hạ chê cười, bệ hạ, vạn không được. Một khi chiến hỏa mở ra, liền tương đương hướng Giang Trần thiếu chủ khai chiến, hướng Vĩnh Hằng thánh địa khai chiến. Chúng ta tam tài đảo vực mới bao nhiêu, vạn nhất đem người ta thiếu chủ làm ra cái không hay xảy ra, Vĩnh Hằng thánh địa lửa giận, chúng ta căn bản chịu không nổi, hừ hừ, các ngươi thật đúng là tự tin, đem người ta làm cho cái không hay xảy ra. Các ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có bao nhiêu bổn sự? Tranh luận, lại lần nữa kịch liệt giao phong, Giang Trần hai tay ôm ngực, hắn cũng không vội, hắn nếu như là tới giết người, ngay từ đầu tự cũng không nói nhiều như vậy nói nhảm, mà là trực tiếp khai đã làm, chỉ là, hắn việc này cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệp. Vừa rồi người kia, nếu như không phải nói năng lỗ mãn, tự xưng là Giang Trần lão tử, Giang Trần đoán chừng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nói cho cùng, tam tài đảo vực bên kia, hay vẫn là tụ tập không ít dân liều mạng. Mọi người sau khi thương nghị, đại đa số người, cũng còn là kiên quyết cho rằng, Giang Trần thân phận không có vạch trần đi ra ngoài, mọi người coi như làm không biết, cái kia quần đảo linh thạch tài nguyên, nhất định phải lấy, tuyệt đối không thể nương tay, bệ hạ, mấy người chúng ta, nguyện ý dẫn người đi sông một cái, thử một chút sâu cạn của đối phương, bệ hạ, hôm nay tại chúng ta trên địa bàn, tự tính toán chúng ta tiêu diệt những cái thứ này, đó cũng là bảo vệ gia viên, tuyệt đối sẽ không rơi xuống đầu đề câu chuyện. Chương 2845, vô tình nghiền áp, hiển nhiên, đối phương cũng không có tính toán đơn giản thỏa hiệp. Dù là mình đã giết gà dọa khỉ, dù là mình đã mở miệng cảnh cáo rồi. Những người này, rất hiển nhiên còn muốn đánh cược một lần, nói cho cùng, cái này tam tài đảo vực thủy chung có may mắn tâm lý, cảm thấy bọn hắn chính là mười mấy người, dù thế nào cường, cũng không có khả năng mạnh đến nổi qua bọn hắn toàn bộ hoàn thành tinh nhuệ. Một trận chiến này, nếu như không chiến mà bị người khuất, tam tài đảo vực còn mặt mũi nào mà tồn tại, bệ hạ, không cần nhục chí, chúng ta nguyện vi bệ hạ phân ưu, bệ hạ, thỉnh hạ lệnh, chiến một hồi. Nói không chừng, những cái thứ này, bất quá là cáo mượn oai hùng mà thôi, bệ hạ, cái kia quần đảo linh thạch, cho dù là lấy đi một nửa, vậy cũng đủ chúng ta tam tài đảo vực dùng tới mấy trăm năm a, bực này tài nguyên, tuyệt đối không thể thất chi giao tí. Trong lúc nhất thời, hoàng đế bệ hạ cũng là dao động, đúng vậy a, vạn nhất đối phương là cáo mượn oai hùng, cố ý đến hù dọa bọn hắn tam tài đảo vực đâu, nghĩ tới đây, hoàng đế bệ hạ trong lòng, cũng là có chủ ý, Hoắc Thân Vương, trẫm cùng các ngươi hồi xuân đảo vực, cũng không phải không chết không ngớt thù hận. Cái kia quần đảo, gặp người có phần, ta tam tài đảo vực chỉ cầu phân một nửa, cũng không tính quá phận a. Nếu là việc này có thể định, chúng ta hiện tại tự bỏ đi binh giảng hòa, cũng tốt hơn một hồi chém giết, sinh linh đồ tháng. Truyền cua tui dọc nét, http://2.2/truyenquenty.net. Cái này hoàng đế bệ hạ, cũng là suốt lời dò xét. Nếu như Hoắc Thân Vương thật sự đáp ứng phân bọn hắn một nửa, cái kia đã nói lên, cái này trước mắt một màn, hơn phân nửa tự là cáo mượn oai hùng diễn kịch. Như nếu như đối phương chết đều không đáp ứng, vậy thì thật là tốt mượn cơ hội chiến một hồi. Mượn nhờ thiên thời địa lợi chi tiện, mọi người cũng không tin tam tài đảo vực thất bại. Hoắc Thân Vương lạnh lùng cười cười, việc này, ta hồi xuân đảo vực, đều đã giao cho vị công tử này toàn quyền xử lý. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, ngươi hồi xuân đảo vực cũng là đắm mình. Nếu như thế, vậy thì đừng trách ta tam tài đảo vực, không van xin hộ mặt. Tất cả mọi người nghe, toàn bộ viên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hoàng đế bệ hạ chính miệng hạ lệnh, Giang Trần một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy một màn này, hắn biết rõ, những cái thứ này, nói cho cùng hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, không muốn buông tha cho đến bên miệng phì đầu. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này tiếng thét dài cùng một chỗ, lập tức thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sơn hà dao động, tiếng long ngâm, tựa như vạn long cộng minh bình thường. Khí thế mãnh liệt, tầng mây cuồn cuộn, trận thế đại kinh người, rồng ngâm, phía dưới đúng là vẫn còn có là người biết hàng. Trong lúc nhất thời, cái kia tam tài đảo vực các tu sĩ, đều là hoảng sợ biến sắc, mấy cái chủ chiến gia hỏa, nhưng lại vẻ mặt lệ khí, kêu lên, thì tính sao? Một không làm, hai không ngớt, mở ra đại trận, mượn nhờ đại trận vi dựa vào, giết, mở ra đại trận, một khi có người chủ chiến, loại này cảm xúc cũng rất dễ dàng ảnh hưởng những người khác. nhao nhao có cường giả không ngừng gia nhập chủ chiến trận doanh. Cái này lại để cho cái kia Triệu Tư Đồ triệt để im lặng, hắn vốn cho là, mình đã nói động hoàng đế bệ hạ, có thể tránh cho trận này họa chiến tranh, lại không nghĩ rằng, lợi ích khu động, hãy để cho những người này đỏ mắt, triệt để đánh mất lý trí. Trước mắt người trẻ tuổi này như thế tài hoa xuất chúng, thần thông quảng đại, nhất định là thế lực lớn đến, cái đó sợ không phải Giang Trần thiếu chủ, cũng nhất định là 10 đại thánh địa đỉnh cấp thiên tài, loại người này, ở đâu là bọn hắn tam tài đảo vực có thể đắc tội hay sao? Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, hắn Triệu Tư Đồ lực lượng một người, cũng căn bản ngăn cản không được đại thế phát sinh, ngược lại là Giang Trần, trong lúc đó, trong tay một ngụm chung lớn, nên không ném đi, mà tay kia, tắc thì kéo lấy một tòa kim sắc dãy núi, cũng đi theo thuận tay ném đi, một tòa nguyên từ kim sơn, một chỉ cầu đằng chung lớn, hai môn bảo vật, hướng cái kia hộ thành đại trận, hung hăng đánh tới, đồng thời, Giang Trần quát, Chu Tước lão ca, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, Chu Tước thần cầm gật gật đầu, pháp thân nhoáng một cái, lập tức lớn mạnh mấy trăm lần, che khuất bầu trời, cánh chim một cái cọc, lập tức đem nhật nguyệt chi quang đều cho vật che chắn rồi, Chu Tước thần cầm hôm nay chính là thần linh, thần uy một phóng, cái kia là bực nào kinh người. Đáng sợ kia cánh chim hoành nghiêng vỗ, nện ở cái kia hộ thành đại trận một góc bên trên, cái kia một hẻo lánh, lập tức như là tường thành sụp đổ bình thường, từng bước toái rơi xuống, vô số phù văn bị đập toái đập tán, hóa thành hư vô, không ngừng biến mất, một cái hoàng mỹ hộ thành đại trận, bị Chu Tước thần cầm chỉ đơn giản như vậy vỗ, một cái giác tự triệt để báo hỏng rồi, cái này hộ thành đại trận xuất hiện lỗ hỏng, lập tức phát ra ông ông ông cảnh cáo âm thanh, cái kia hoàng đế bệ hạ cùng một đám chủ chiến phần tử, thấy như vậy một màn, mỗi một cái đều là mắt choáng váng. Cánh chim vỗ, tự vuốt ve hộ thành đại trận một cái giác, cái này là bực nào uy thế, hạng gì thần thông, Triệu Tư Đồ sắc mặt đại biến, là hắn, quả nhiên là hắn. Bệ hạ, dừng tay a, dừng cương trước bờ vực, còn có cơ hội. Kẻ này, tự là Vĩnh Hằng Thánh Địa thiếu chủ Giang Trần. Cái này đầu thần cầm, nhất định là trợ hắn cuốn thế cục Chu Tước thần cầm, Triệu Tư Đồ lúc nói lời này, hiển nhiên đã hơi trễ rồi, mấy cái nhanh nhẹn dũng mãnh tu sĩ, ỷ vào bản thân tu vi cao cường, bản thân lại là hải tặc xuất thân, tính cách tràn đầy xâm lược tính, cho nên xông đến phía trước nhất, bọn hắn cũng muốn đoạt đầu công, cho nên, xông đến tốc độ cực nhanh, ngay tại hô hấp tầm đó, cũng đã tiếp cận Giang Trần mấy trăm mét khu vực rồi, nhưng vào lúc này, bọn hắn lại một đầu đâm vào một đạo như ẩn như hiện kim sắc khí tường bên trên, tản mát ra từng đạo thảm thiết kim sắc rung động, mà vào thời khắc này, Giang Trần thủ quyết một dẫn, nguyên từ kim sơn cùng đồ đằng chung lớn, cũng là không chút do dự, hướng cái này mấy người vào đầu đập phá xuống dưới, mà Long Tiểu Huyền, cũng là không chút khách khí, Sơn Hà phá toái trảo thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp đảo nhập một người tu sĩ cái óc, ông đồng xuất thần hồn, bẹp bẹp, liền thôn vệ được sạch sẽ, mà kim sắc chuông lớn xuống một khấu trừ, cũng là trực tiếp chế trụ một cái, nguyên từ kim sơn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cường đại nguyên từ phong bạo, cũng là lập tức cuốn lấy một người tu sĩ, hô hấp tầm đó cũng thành Giang Trần tù binh, thậm chí, Chu Tước thần cầm đều còn không có ra tay, cái này mấy cái xông vào trước nhất gia hỏa, tự triệt để biến thành phù vân. Đừng nói công kích Giang Trần, uy hiếp được Giang Trần an nguy, là liền vọt tới phụ cận cơ hội đều không có, một màn này, lại để cho tam tài đảo vực tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trước khi còn có một đám kêu gào muốn cường ngạnh gia hỏa, giờ phút này đều là hận không thể tìm một đầu kẻ đất trực tiếp chui vào, trước khi kêu gào lấy muốn chiến người, giờ phút này cũng là triệt để lặng ngắt như tờ rồi, còn chiến sao? Trừ phi là ngại mạng dài, tuy nhiên vừa rồi giao thủ, chỉ có mấy cái thời gian hô hấp. Nhưng cái này mấy cái thời gian hô hấp, đối với bọn họ mà nói lại không thể nghi ngờ là tương đương đã trải qua một hồi luyện ngục giống như tra tấn, đồng thời, bọn hắn lại trong lòng đầu may mắn trước khi công kích tại phía trước nhất, không phải bọn hắn, nếu không, hiện tại bọn hắn chẳng lẽ không phải cùng mấy tên kia đồng dạng, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, hoàng đế bệ hạ sắc mặt trắng bệch, trái tim bất tranh khí địa run rẩy lấy. Ngay tại trước một khắc, hắn còn hùng tâm bừng bừng, muốn dựa vào vũ lực bác ra một cái tiền đồ, hiện tại xem ra, đây quả thực là mơ mộng hảo huyền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2846, mời chào chi ý, hai chữ này, tự cùng ma chú đồng dạng, đã dẫn phát tam tài đảo vực những không người nào này cùng sợ hãi, kể cả hoàng đế bệ hạ ở bên trong, trong mắt mọi người, đều tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, bọn hắn rốt cuộc biết, chính mình muốn cùng người ta đối nghịch nghĩ cách đến cỡ nào ngu xuẩn. Giang Trần, cái này căn bản không phải bọn hắn Tam Tài Đảo Vực có tư cách đối kháng tồn tại. Nói không dễ nghe điểm, Tam Tài Đảo Vực thậm chí liền được xem là địch nhân tư cách đều không có. Đối phương muốn thu thập bọn hắn Tam Tài Đảo Vực, muốn tiêu diệt mất bọn hắn Tam Tài Đảo Vực, quả thực tựu không cần tốn nhiều sức. Sự thật cũng chứng minh, bọn hắn trước khi đối kháng nghĩ cách đến cỡ nào ngu xuẩn. Triệu Tư Đồ, ngươi vì cái gì không nói sớm? Hoàng đế bệ hạ, ngữ khí tràn đầy ai thán. Hắn tâm tình bây giờ, có thể nói là vô cùng phức tạp, đã sợ hãi, lại lo lắng, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Hắn bây giờ suy nghĩ, không phải như thế nào đối kháng, mà là như thế nào tại Giang Trần lửa giận phía dưới, bảo trụ Tam Tài Đảo Vực hương khói. Hắn tự lo lắng, Giang Trần dưới sự giận dữ, có thể hay không đối với bọn họ Tam Tài Đảo Vực tiến hành đồ sát. Loại sự tình này, tại Vạn Uyên Đảo cũng không phải là không có phát sinh qua. Ví dụ như bọn hắn đối thủ cũ hồi Xuân Đảo Vực, đã bị Đa Văn Thần Quốc mấy cái nhất lưu thế gia làm như vậy nhiều. Tại Vạn Uyên Đảo, loại sự tình này phát sinh cũng tựu đã xảy ra, căn bản không có khả năng có cái gì công đạo đáng nói. Ai bảo ngươi đắc tội ngươi không thể trêu vào tồn tại. Tại Vạn Uyên Đảo, thập đại thần quốc thế lực, trời sinh tài trí hơn người. Đừng nói Giang Trần hay vẫn là Vĩnh Hằng Thánh Địa truyền thừa thiên tài. Coi như là bình thường nhất lưu thế lực đệ tử, khi bọn hắn loại địa phương nhỏ này, đều có thể đi ngang. Huống chi, Giang Trần cái tên này, những năm này quả thực tựu là như sấm bên tai. Xem trẻ tuổi, hiện tại lại có mấy người, có thể cùng Giang Trần thanh danh địch nổi. Loại nhân vật này, căn bản không phải bọn hắn Tam Tài Đảo Vực có thể đắc tội tồn tại. Giang Trần hời hợt tiêu diệt mấy cái ngoan cố phần tử, lại để cho Hoắc Thân Vương bọn người, thấy cái kia gọi một thống khoái. Tam Tài Đảo Vực những năm này một mực theo chân bọn họ kêu gào, vẫn là Hồi Xuân Đảo Vực cái đinh trong mắt. Chỉ tiếc, Hồi Xuân Đảo Vực những năm này một mực không có thực lực giáo huấn Tam Tài Đảo Vực. Hôm nay nhìn thấy Tam Tài Đảo Vực cao thủ, một lần lại một lần bị Giang Trần trấn áp. Cái loại này hả giận cảm giác, đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái. Giang Trần Thiên Mục Thần Đồng tách ra lẫm lẫm thần uy, bắn về phía dưới Tam Tài Đảo Vực những tu sĩ này. Liếc đảo qua đi, tất cả mọi người là rũ cục lấy đầu, không hề nghi ngờ, những cái thứ này đã triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu. Đừng nói ngoan cố chống lại, tự là cùng Giang Trần đối mặt dũng khí cũng đã mất đi, dù sao, loại này chênh lệch, thật sự quá lớn, Giang Trần diệt bọn hắn, tự cùng diệt vài đầu con sâu cái kiến không có bao nhiêu khác nhau, Tam Tài Đảo Vực người nghe. Giang Trần thanh âm nhàn nhạt, bổn thiếu chủ không có ý nhiều tạo sát nghiệp, nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, không nên chọc giận bổn thiếu chủ, ta sẽ không để ý thống hạ sát thủ, tặng cho các ngươi Tam Tài Đảo Vực theo Vạn Uyên Đảo xóa tên, tin tưởng, các ngươi cũng sẽ không hoài nghi năng lực của ta cùng quyết tâm. Lời này vừa nói ra, Tam Tài Đảo Vực những người kia toàn thân rung lên, nhưng lập tức vui vẻ. Nghe cái này khẩu khí, hiển nhiên còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Cái kia hoàng đế bệ hạ tiến lên một bước, trực tiếp phủ phục trên mặt đất, hô to nói, Giang Trần thiếu chủ, chúng ta có mắt không tròng, không biết Giang Trần thiếu chủ đại giá quang lâm. Nếu là biết là Giang Trần pháp giá, tuyệt không dám có nửa phần ngỗ nghịch chi tâm, thỉnh Giang Trần thiếu chủ đại nhân có đại lượng, khoan dung một hồi, ta nếu không khoan dung, bọn ngươi còn có cơ hội tại bổn thiếu chủ trước mặt nói chuyện sao? Dạ dạ, thiếu chủ khoan hồng độ lượng, là chúng ta không tán thưởng, tự tìm khổ ăn. Cái kia hoàng đế bệ hạ tiếng buồn bã liên tục, tư thái cũng là phi thường thấp, tốt rồi, bổn thiếu chủ không muốn giết người, cũng không có nghĩa là không biết giết người. Ta với các ngươi Tam Tài Đảo Vực, cũng không thù hận, chỉ là, ta đi Hồi Xuân Đảo Vực làm khách, các ngươi Tam Tài Đảo Vực người, rõ ràng dám can đảm nửa đạo chặn giết, như thế đại nghịch bất đạo tiến hành, như truyền quay lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, các ngươi Tam Tài Đảo Vực, không xuất ra một tháng, nhất định diệt vong. Giang Trần đây là lời nói thật. Tam Tài Đảo Vực người cũng không biết Giang Trần tại Hoắc Thân Vương phi thuyền bên trên, nếu như biết rõ, bọn họ là quả quyết không dám như vậy đi làm, nhưng là, với tư cách 10 đại thánh địa, mới mặc kệ ngươi có biết hay không. Ngươi dám chặn giết thánh địa thiếu chủ, cái kia chính là khiêu khích thánh địa quyền uy, diệt ngươi nhất định là từng phút đồng hồ sự tình. Tờ RUIENCUATUINET, Tam Tài Đảo Vực hoàng đế nghe xong lời này, càng là sắc mặt trắng bệch. Nếu như Giang Trần thiếu chủ thực phải bắt được cái này không phóng, bọn hắn Tam Tài Đảo Vực tuyệt đối là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hoắc Thân Vương nhưng lại ám thầm bội phục, nghĩ thầm không hổ là thánh địa thiếu chủ, vấn đề này xử lý cẩn thận a, nếu như Giang Trần nói hắn tựu là đến ban hồi xuân đảo vực, không khỏi sẽ cho người kéo thiên khung hiềm nghi, hội rơi xuống đầu đề câu chuyện, sẽ để cho người tuyệt đối hắn là ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, nhưng là, hắn trước tìm một cái lấy cớ, nói tam tài đảo vực chặn giết hắn, lấy cớ này một thành lập, cái kia tính chất tựu hoàn toàn bất đồng rồi, mặc kệ Giang Trần đối với tam tài đảo vực làm cái gì, đều hợp tình hợp lý, đạo lý bên trên tựu đứng được ở chân rồi. Cái kia tam tài đảo vực hoàng đế bất trụ cầu khẩn, Giang Trần thiếu chủ, chúng ta cùng hồi xuân đảo vực là có chút tranh chấp, lại tuyệt đối không dám xông tới Giang Trần thiếu chủ. Thực là trước đó không biết, nếu là biết rõ, chúng ta cung kính cũng còn không kịp, sao dám chặn giết thiếu chủ ngài, hừ. Giang Trần lạnh lùng nói, ta nghe nói các ngươi còn coi trọng hồi xuân đảo vực cái kia quần đảo. Chẳng lẽ hồi xuân đảo vực người không có nói với các ngươi, cái kia quần đảo có bổn thiếu chủ một nửa có được quyền sao? Hẳn là, chủ ý của các ngươi, đều đánh tới bổn thiếu chủ đầu lên đây, cái gì, tam tài đảo vực hoàng đế triệt để trợn tròn mắt. Cái kia quần đảo có Giang Trần thiếu chủ một nửa có được quyền. Nói như vậy, bọn hắn cái này cho tới nay, đều đang cùng Giang Trần thiếu chủ đối nghịch. Đều tại đánh Giang Trần thiếu chủ chủ ý, nghĩ đến cái này hoàng đế bệ hạ quả thực muốn một đầu đâm chết, bất quá. Hắn lập tức nghĩ thấu các mấu chốt trong đó. Cái này nhất định là hồi xuân đảo vực gặp chuyện không thể làm, chủ động cầu thượng du trường Giang Trần thiếu chủ, thỉnh Giang Trần thiếu chủ phù hộ, tống xuất cái kia quần đảo một nửa quyền sở hữu, nguyên nhân nhất định là như vậy, thế nhưng mà đối với bọn họ tam tài đảo vực mà nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, kết quả cũng giống nhau. Đó chính là bọn họ cũng đã không thể đánh cái kia quần đảo chủ ý, nếu không, vậy thì thật sự là tự chịu diệt vong rồi. Trong lúc nhất thời, cái kia hoàng đế bệ hạ cũng là cuống quýt dập đầu, năn nỉ nói, chúng ta có mắt không tròng, cả gan làm loạn. Từ nay về sau, lại cũng không dám nữa. Vạn thỉnh thiếu chủ cho ta chờ một con đường sống. Ta tam tài đảo vực từ trên xuống dưới đều cảm kích thiếu chủ tái sinh chi ân. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, bọn ngươi chẳng những ngấp nghé đồ đạc của ta, còn dám đối với ta động thủ. Nếu nói là bằng ngươi một câu hai câu nói cứ như vậy đi qua, ngày sau ta vĩnh hằng thánh địa còn có cái gì uy nghiêm đáng nói. Giang Trần ngược lại thực không muốn đại khai sát giới, nhưng là muốn khoan dung cái này tam tài đảo vực, cũng không thể tốt như vậy nói chuyện. Nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Cái kia hoàng đế bệ hạ vội hỏi, chỉ cần Giang Trần thiếu chủ có thể nguôi giận, mặc kệ muốn chúng ta làm cái gì, tam tài đảo vực đủ khả năng, nhất định sẽ không chối từ. Xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Giang Trần khoát tay áo, rất đơn giản. Các ngươi tam tài đảo vực, từ nay về sau thần phục ta vĩnh hằng thánh địa, tiếp nhận bổn thiếu chủ phù hộ. Chỉ cần các ngươi là người của ta, bổn thiếu chủ khoan dung các ngươi, cũng là đương nhiên rồi. Chương 2847, thu phục, Hoắc Thân Vương lúc này thời điểm nhưng lại lạnh lùng nói, xem ra các ngươi tam tài đảo vực thật đúng là không tán thưởng a, dưới gầm trời này, muốn tiếp nhận Giang Trần thiếu chủ phù hộ thế lực, đếm không hết, các ngươi mắt nhìn thấy có loại này bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội. Rõ ràng còn do dự. Có phải hay không muốn Giang Trần thiếu chủ ra tay ác độc tiêu diệt các ngươi sắp chết đến nơi, mới có thể giác ngộ. Hoắc Thân Vương đương nhiên cũng hy vọng tam tài đảo vực thành thật một chút, trở thành Giang Trần thế lực, ít nhất về sau bọn hắn chợt nghe Giang Trần mời đến, mà bọn hắn hồi xuân đảo vực cũng nghe Giang Trần mời đến, bởi như vậy, tự tính toán không thể trở thành hữu hảo thế lực, ít nhất cái này tam tài đảo vực cũng không có đảm lượng tái sinh cái gì là không phải rồi. Những năm này, hồi xuân đảo vực cũng đúng là cần thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức, đến khôi phục nguyên khí. Giang Trần lạnh lùng nhìn qua cái kia tam tài đảo vực người, các ngươi đã do dự, cái kia liền thôi. Chỉ có điều, hồi xuân đảo vực về sau tiếp nhận bổn thiếu chủ phù hộ, bọn ngươi nếu là lại trêu chọc hồi xuân đảo vực, đó chính là khiêu khích bổn thiếu chủ. Như có lần sau, tự đừng trách bổn thiếu chủ tâm ngoan thủ lạc rồi. Giang Trần ngữ khí phát lạnh, cái kia tam tài đảo vực Triệu Tư Đồ nóng nảy. Truyền âm đối với hoàng đế bệ hạ nói, bệ hạ, ngươi còn do dự cái gì? Hồi xuân đảo vực đạt được Giang Trần thiếu chủ phù hộ, tất nhiên sẽ không ngừng lớn mạnh. Đến lúc đó, ngữ khí bị bọn hắn nuốt trôi, còn không bằng hiện tại cũng đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ. Tự tính toán Giang Trần thiếu chủ không thể đối xử như nhau, ít nhất chúng ta tam tài đảo vực đạo thống vẫn còn. Triệu Tư Đồ là cái người biết chuyện, hắn biết rõ, hồi xuân đảo vực chưa bao giờ là cái gì thiện nam tín nữ. Nếu như chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, khôi phục cường đại, đã nhận được Giang Trần phù hộ bọn hắn, nhất định sẽ đối với quanh thân thế lực phát động công kích, đến lúc đó, tam tài đảo vực nguyên khí đại thương dưới tình huống, cục diện nhất định sẽ đảo. Đừng nói duy trì địa vị ngang nhau cục diện, có thể không bị nuốt trôi cũng rất tốt rồi. Cái kia hoàng đế bệ hạ như ở trong mộng mới tỉnh, kêu lớn, Giang Trần thiếu chủ, ta tam tài đảo vực nguyện ý đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, thỉnh cầu thiếu chủ phù hộ, trong nội tâm lời nói. Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi, chắc chắn 100%. Trước khi ta chần chờ, không là vì không tình nguyện, mà là sợ hãi tam tài đảo vực tiếp nhận thiếu chủ phù hộ, sẽ bị hồi xuân đảo vực ngầm chiếm, ngay cả đạo thống cũng lưu không dưới. Hoàng đế này cũng là người thông minh, hắn dứt khoát đem chính mình do dự nói ra, nhìn xem Giang Trần thiếu chủ có cái gì không thuyết pháp. Giang Trần ha ha cười cười, ta lại bá đạo, cũng không trở thành diệt ngươi đạo thống. Ngươi như nhờ bao che ta, tương lai chỉ sẽ cường đại hơn, tuyệt sẽ không cho các ngươi đạo thống cũng bị mất. Đương nhiên, các ngươi đều nhờ bao che ta, từ đó về sau, cũng chỉ có thể với tư cách liên minh, không thể lẫn nhau xâm nhập rồi. Cái này tự nhiên, đều nghe thiếu chủ đại nhân. Cái kia hoàng đế bệ hạ vui mừng quá đỗi, chỉ cần giữ lại đạo thống, hắn là cái gì cũng tốt nói. Dù sao hiện tại tam tài đảo vực nguyên khí đại thương, trong ngắn hạn không có khả năng có cái gì với tư cách, còn không bằng tìm một cái chỗ dựa, ít nhất về sau hồi xuân đảo vực cũng không cách nào danh chính ngôn thuận đối phó bọn hắn rồi. Như vậy tưởng tượng, kỳ thật đầu nhập vào Giang Trần, đối với bọn họ tam tài đảo vực ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Giang Trần vung tay lên, tốt rồi, ngươi tên là gì? Ta tam tài đảo vực hoàng thất họ Nghiêm, nhà của ta bệ hạ tục danh là Nghiêm Đạt. Cái kia Triệu Tư Đồ liền vội mở miệng trả lời, Nghiêm Đạt. Giang Trần gật gật đầu, Nghiêm Đạt hoàng đế, Hoắc Thân Vương, hôm nay bổn thiếu chủ đem lời để ở chỗ này, các ngươi đã đều đầu nhập vào bổn thiếu chủ đối xử như nhau. Kể từ hôm nay, các ngươi ở giữa ân oán xóa bỏ. Từ nay về sau không được giúp nhau chinh phạt. Có thể làm được sao? Hoắc Thân Vương tỏ thái độ nói, chỉ cần bọn hắn tam tài đảo vực thức thời, ta hồi xuân đảo vực cũng sẽ không chủ động tìm việc. Thiếu chủ lên tiếng, ta tam tài đảo vực tự nhiên nói gì nghe nấy. Cam đoan từ nay về sau không gây chuyện. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net, các ngươi có thể làm được là tốt rồi. Giang Trần than nhẹ một tiếng, tương lai thế cục gian nan, nếu như các ngươi say mê tại nội chiến, có lẽ trong ngắn hạn có một thắng bại, trường kỳ đến xem, đó là tự chịu diệt vong. Nghe Giang Trần cái này khẩu khí, cái kia Nghiêm Đạt cùng Hoắc Thân Vương đều là khẽ giật mình, những sự tình này, tạm thời không thể nói được quá lộ, có cơ hội rồi nói sau. Bổn thiếu chủ chỉ nói một câu, đem tâm tư của các ngươi, đều hoa tại bản thân cường đại bên trên. Vạn Uyên đảo tương lai, nói không chừng sẽ nghênh đón một hồi đại biến động, loại này thay đổi một khi xuất hiện, lực ảnh hưởng sẽ xa xa vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Giang Trần nhớ tới ma tộc, nhớ tới ngoại vực cường địch, tâm tình liền là có chút áp lực. Gặp Giang Trần bậc này nhân vật, ngữ khí đều ngưng trọng như thế, cái kia Nghiêm Đạt cùng Hoắc Thân Vương trong lòng đều xa nghiêm nghị, bọn hắn tuy nhiên đoán không được là chuyện gì, nhưng cũng biết, việc này khẳng định không nhỏ. Tốt rồi, Hoắc Thân Vương, sự tình đã giải quyết. Về sau các ngươi bình an vô sự. Bổn thiếu chủ đối với đề nghị của các ngươi là, chẳng những không muốn giúp nhau tính toán, tốt nhất là tăng cường hợp tác, kết làm liên minh, tương lai đại thế cùng một chỗ, một ít tiểu thế lực rất có thể lập tức tan thành mây khói. Nghe Giang Trần nói như vậy, cái kia Nghiêm Đạt cùng Hoắc Thân Vương tâm tình, càng thêm phức tạp, tuy nhiên bọn hắn không tốt hỏi, nhưng cũng biết, cái này nhất định là thiên chuyện đại sự, đi thôi, mang ta đi cái kia quần đảo nhìn xem. Giang Trần nói sang chuyện khác, Hoắc Thân Vương con mắt sáng ngời, tốt, cái kia Nghiêm Đạt mặc dù đối với cái kia quần đảo thập phần trông mà thèm, bất quá cũng biết, việc này không phải bọn hắn tam tài đảo vực có thể tham dự được rồi, lập tức không người nói, thiếu chủ, nếu không, đi ta tam tài đảo vực hoàng cung ngồi một chút, lần sau đi. Giang Trần khoát tay áo, Nghiêm Đạt cũng không có kiên trì, kỳ thật trong lòng của hắn đầu vẫn có áp lực. Giang Trần hiện tại tự đi, trong lòng của hắn đầu cũng có thể buông lỏng một hơi. Giang Trần lôi lệ phong hành, cùng Hoắc Thân Vương một chuyến, rất nhanh liền biến mất rồi. Cái kia tam tài đảo vực tất cả mọi người, nhìn thấy Giang Trần ly khai, một hơi mới hoàn toàn buông lỏng xuống đến. Nguyên một đám lau cái trán sau lưng, cảm giác được một loại sống sót sau tai nạn may mắn, thật sự của bọn hắn may mắn, nếu như đổi lại một cái tính tình hơi chút kém một chút thánh địa truyền nhân, nói không chừng hôm nay bọn hắn tam tài đảo vực sẽ tao ngộ một trường giết chóc. Nghiêm Đạt tại Giang Trần trước mặt khúng núng, ngược lại không biết là có nhiều mất mặt. Trở lại Tam Tài Đảo Vực, chuyện thứ nhất, Nghiêm Đạt Hoàng đế liền hạ lệnh, ta Tam Tài Đảo Vực tất cả mọi người nghe cho kỹ, từ nay về sau, ta Tam Tài Đảo Vực đầu nhập vào Giang Trần Thiếu Chủ, tiếp nhận Giang Trần Thiếu Chủ phù hộ. Cùng Hồi Xuân Đảo Vực ân oán, như vậy xóa bỏ, nếu như ai lại đi gây chuyện thị phi, cho Tam Tài Đảo Vực đưa tới tai họa, đừng trách trẫm trở mặt. Vừa rồi Giang Trần Thiếu Chủ ba làm cho năm thân, Nghiêm Đạt Hoàng đế tự nhiên không dám lãnh đạm. Nếu như lại tiếp tục càng quấy, cùng Hồi Xuân Đảo Vực đối nghịch, cái kia chính là đem Giang Trần Thiếu Chủ vào tai này ra tai kia, loại sự tình này, bây giờ là tuyệt đối không thể phát sinh. Nghe Giang Trần Thiếu Chủ cái kia khẩu khí, tự hồ Vạn Uyên Đảo tương lai sẽ có biến đổi lớn, rốt cuộc là cái gì biến đổi lớn còn không rõ ràng lắm, vốn lấy Giang Trần Thiếu Chủ độ cao, chứng kiến vấn đề, nhất định là vô cùng nghiêm trọng. Nếu không, hắn quả quyết không phải là cái loại này ngữ khí. Chương 2848, tái sinh biến cố, khó trách cái kia Tam Tài Đảo Vực hội nhìn chằm chằm. Cái này quần đảo, cách Tam Tài Đảo Vực hạch tâm hòn đảo, khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa. Muốn lại nói tiếp, so các ngươi Hồi Xuân Đảo Vực còn gần một ít, cái này quần đảo trước kia thuộc sở hữu quyền, chắc hẳn cũng không phải như vậy minh xác a. Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi, Hoắc Thân Vương cười khổ nói, cái này quần đảo, mấy ngàn năm trước, nhưng thật ra là không người hỏi thăm. Khi đó rơi vào chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực trong tay. Ngay từ đầu, chúng ta thầm nghĩ đem cái này hòn đảo khai phát thành một cái cùng loại với Đông Diên Đảo đồng dạng hòn đảo. Chỉ tiếc, lúc ấy chúng ta trận pháp trình độ không đạt được. Bởi vậy một mực không có có thành công. Về sau phái người nhập trú cái này hòn đảo, trấn thủ cái này hòn đảo, lại phát hiện cái này hòn đảo có linh thạch tài nguyên khoáng sản. Về sau mấy trăm năm, chúng ta một mực bảo thủ bí mật này, không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng là, cái này linh thạch mạch khoáng, muốn khai phát cũng không dễ dàng, chúng ta không có đặc biệt thành thục khai phát cơ hội, cho nên một mực không có đại quy mô khai phát, nhưng cái này gần 10 năm, không biết tin tức tại sao phải tiết lộ ra ngoài. Dẫn tới quanh thân những thế lực này, đều là nhìn chằm chằm. Nhà của ta Hoàng Huynh hiện tại cũng lo lắng, vạn nhất đưa tới càng mạnh hơn nửa thế lực, nên làm thế nào cho phải, Hồi Xuân Đảo Vực quanh thân. Tự hồ không có so các ngươi càng thế lực cường đại a. Hoắc Thân Vương thở dài, trước khi có thể nói như vậy, chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực, coi như là ở vào khoảng tam lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực tầm đó, không sai biệt lắm là thuộc về nhị lưu thế lực trình độ rồi. Nhưng là cùng đỉnh tiêm nhị lưu thế lực, chênh lệch vẫn tương đối đại, nhưng là, trải qua đa văn thần quốc như vậy một náo, thực lực giảm lớn, nguyên khí đại thương. Ở đằng kia về sau, lại lui về tam lưu thế lực. Liền liền Tam Tài Đảo Vực loại này mặt hàng, cũng thì có tư cách đối với chúng ta nhe răng trợn mắt rồi. Giang Trần mỉm cười, nói lên việc này, cùng hắn còn có chút quan hệ. Bất quá, sự kiện kia, hay vẫn là Hồi Xuân Đảo Vực chính mình tìm đường chết, hoặc là nói, ngựa của bọn hắn cái rắm không có đập tốt, vỗ vào đùi ngựa bên trên, tam lưu cũng tốt, nhị lưu cũng tốt, có thể một mực sống sót, cuối cùng có hết khổ một ngày. Chỉ sợ có chút thế lực, canh ba lên, canh bốn rơi, như phù dung sớm nở tối tàn, cái kia cũng không có ý nghĩa. Giang Trần cảm khái, đúng, thiếu chủ nói không sai. Có lẽ chúng ta Hồi Xuân Đảo Vực còn chưa tới cuộc khởi thời điểm, khi đó vẫn còn có chút nóng vội rồi. Nếu như lại cho chúng ta mấy trăm năm, có lẽ tại nhị lưu thế lực hàng ngũ vững chắc, chậm rãi lại truy cầu tiến bộ, thì càng ổn thỏa một chút. Hoắc Thân Vương đã trải qua những sự tình kia về sau, tâm tính cũng là ổn thỏa rất nhiều, tốt rồi. Chúng ta đi xuống xem một chút a, hiện tại cái này quần đảo vẫn còn trong tay các ngươi a. Giang Trần lần nữa xác nhận địa hỏi ý kiến hỏi một câu, trước mắt vẫn còn. Hoắc Thân Vương gật gật đầu, Giang Trần bỗng nhiên sắc mặt hơi động một chút, khóe miệng tràn ra một tia quái dị mỉm cười, lời nói khả năng nói sớm, ta xem là chưa hẳn rồi. Hoắc Thân Vương thần sắc biến đổi, khó hiểu mà nhìn xem Giang Trần. Giang Trần vung tay lên, đi, qua đi xem. Giang Trần thần thông tự nhiên so Hoắc Thân Vương càng mạnh hơn nữa, hắn thiên mục thần đồng, phóng nhãn nhìn lại, có thể trực tiếp chứng kiến vài trăm dặm bên ngoài, hắn chứng kiến cái kia quần đảo bên ngoài, vậy mà ngừng rất nhiều phi thuyền. Hơn nữa những phi thuyền này quy mô cùng trận thế, rõ ràng vượt ra khỏi Hồi Xuân Đảo Vực rất nhiều, nói một cách khác, mặc dù là Hồi Xuân Đảo Vực, cũng không có khả năng có bực này cấp bậc phi thuyền đội ngũ, chờ khoảng cách không ngừng tới gần về sau, Hoắc Thân Vương cũng nhìn thấy bực này tình huống. Trên mặt biểu lộ, cũng là trở nên phức tạp, Tại sao có thể như vậy? Hoắc Thân Vương sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm, Giang Trần nhưng lại nhàn nhạt hỏi, các ngươi cái này Hồi Xuân Đảo vực quanh thân, còn có cái gì thế lực cường đại? Nói thí dụ như, tương đối mạnh đại nhị lưu thế lực. Hoắc Thân Vương trong đầu phi tốc tìm tòi, một lát sau, trong lòng của hắn đã điều tra ra một ít đáp án rồi. Giang Trần thiếu chủ, muốn nói chúng ta cái này xung quanh vùng biển, 3 vạn dặm trong hải vực, thật không có so Hồi Xuân Đảo vực càng cường đại. 5 vạn dặm bên ngoài vùng biển, có một nhà thế lực, 7 vạn dặm ngoài, một nhà thế lực. Còn có, đều tại 10 vạn hải lý bên ngoài vùng biển rồi, vậy ngươi nhìn xem những phi thuyền này, là nhà ai thế lực hay sao? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, Hoắc Thân Vương cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn bây giờ là triệt để mông vòng rồi. Như thế nào đều không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tựu đã xảy ra như thế biến cố, người khác phi thuyền, đều chạy đến trên địa bàn của bọn hắn. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn Hồi Xuân Đảo vực vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, cái này được là làm cỡ nào ẩn nấp, cỡ nào triệt để. Hoắc Thân Vương cẩn thận công nhận thoáng một phát, nhưng lại lắc đầu, những phi thuyền này trải qua tô son trác phấn, đều là ngụy trang thành màu đen, xem cũng không được gì đâu. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nói như vậy, người ta là giơ đuốc cầm gậy xông về phía trước cửa rồi, Hoắc Thân Vương hổ thẹn không địa phương. Bọn hắn còn lời thề son sắt muốn phân một nửa linh thạch tài nguyên khoáng sản cho Giang Trần thiếu chủ. Hiện tại xem ra, cái này khoác lác nói có chút sớm, linh thạch mạch khoáng đều không tại bọn hắn trong tay, còn lấy cái gì đi phân. Cái này lại để cho Hoắc Thân Vương đã phẫn nộ, vừa đau tâm, lại sợ hãi, hắn hiện tại phẫn nộ chính là nhóm người này, thật không ngờ bá đạo, không chào hỏi tự xâm nhập cái này quần đảo, rõ ràng không có đưa bọn chúng Hồi Xuân Đảo vực để vào mắt. Mà sợ hãi chính là, bọn hắn đã đáp ứng Giang Trần thứ đồ vật, nếu như làm không được, sẽ để cho Giang Trần thiếu chủ hạng gì phẫn nộ. Người ta thế nhưng mà giúp bọn hắn Hồi Xuân Đảo vực giải vây rồi, Tam Tài Đảo vực cũng hàng phục rồi, người cũng ít đi không ít, kết quả là, bọn hắn Hồi Xuân Đảo vực lại thì không cách nào thực hiện hứa hẹn. Cái này nếu chọc giận Giang Trần thiếu chủ, người ta diệt bọn hắn Hồi Xuân Đảo vực, cũng hoàn toàn đứng được ở đạo lý, trong lúc nhất thời. Hoắc Thân Vương bờ môi run rẩy không ngừng, sắc mặt đại biến, Giang Trần thiếu chủ, tại đây biến cố, tiểu vương hoàn toàn chính xác không biết, đoán chừng nhà của ta Hoàng Huynh cũng mơ mơ màng màng. Thỉnh thiếu chủ cho chúng ta một chút thời gian, ta cái này hồi hoàng thất viện binh. Nhất định phải đem cái này quần đảo cướp về, Hoắc Thân Vương cũng là khó thở, đám người này quả thực là đánh bọn hắn hoàng thất mặt, Giang Trần nhướng mày, nhưng lại khoát khoát tay, hiện tại đi viện binh, đến một lần một hồi. Lãng phí bao nhiêu thời gian. Đi xuống xem một chút a, cái này quần đảo, có ta một nửa quyền sở hữu, những người này lớn mật như thế, đó là không để cho bổn thiếu chủ mặt mũi sao? Hoắc Thân Vương nghe xong lời này, trong lòng cũng là có chút nhất định. Giang Trần thiếu chủ thái độ, lại để cho hắn thấy được hy vọng. Điều này nói rõ, Giang Trần thiếu chủ tuy nhiên sinh khí, nhưng cũng không phải sinh bọn hắn khí, mà là sinh những người xâm nhập này khí, nếu như là như vậy, lại để cho Giang Trần thiếu chủ sinh ra căm thù giặc chi tâm, những người này chỉ sợ là muốn xui xẻo, không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì đến từ nơi đâu, cho dù là quanh thân 10 vạn dặm vùng biển bên ngoài đỉnh tiêm nhị lưu thế lực, có thế cùng Giang Trần thiếu chủ khiêu chiến sao? Vĩnh Hằng Thánh Địa cái kia Hạ Hầu gia tộc đường đường nhất lưu thế gia, lúc đó chẳng phải tại Giang Trần trước mặt kinh ngạc, cuối cùng toàn quân bị diệt, thân tử đạo tiêu. Hoắc Thân Vương hiện tại thậm chí cảm thấy được, cái này Vạn Uyên đảo sẽ không người có thể cùng Giang Trần thiếu chủ đối nghịch. Chương 2849, không rõ lai lịch địch nhân. Chu Tước lão ca, xem ra chúng ta hay vẫn là quá khách khí. Không để cho những người này một điểm nhan sắc nhìn một cái, người ta thật đúng là cho rằng chúng ta không đủ gây sợ, đúng không? Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ đối với Chu Tước thần cầm đạo. Chu Tước thần cầm cười quái dị một tiếng, ngươi nói đi, như thế nào làm? Giang Trần cùng Chu Tước thần cầm, đó là chung kinh hoạn nạn tốt đồng bọn. Chu Tước thần cầm cũng theo trong đáy lòng bội phục Giang Trần, cho nên đối với Giang Trần đề nghị, nó là nói gì nghe nấy, đợi ta hiệu lệnh. Giang Trần mặt đen lên, ngữ khí âm trầm, Chu Tước thần cầm khẽ gật đầu, nó cũng nhìn ra được, Giang Trần lần này là động chân hỏa. Nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt mang theo một loại đồng tình ánh mắt, lườm phía dưới những phi thuyền kia liếc, Hoắc Thân Vương, ngươi đi hỏi đến tột cùng. Nhìn xem đến cùng là người nào. Trước không muốn báo danh hiệu ta, nếu như trước báo Giang Trần danh hào, chưa hẳn có thể thăm dò ra những người này chân thật ý đồ. Hoắc Thân Vương đạt được Giang Trần chỗ dựa, lực lượng thoáng cái cứng ngắc rất nhiều. Dù là biết rõ phía dưới những phi thuyền này, vô cùng có khả năng là những nhị lưu thế lực kia đội ngũ, hắn cũng hoàn toàn không có sợ hãi, bọn hắn hồi xuân đảo vực, hiện tại thế nhưng mà có Giang Trần thiếu chủ phù hộ thế lực, Hoắc Thân Vương mang theo tâm phúc của hắn, còn có Đinh Tổng Thủ bọn người, phóng tới phía dưới người nghe cho kỹ, nơi này là ta hồi xuân đảo vực địa bàn, không quản các ngươi là nơi nào đến, thức thời, lập tức cút ra cái này quần đảo. Hoắc Thân Vương trung khí 10 phần, bắt đầu khiêu chiến, không có qua một lát, cái kia quần đảo phía dưới, liền có số lớn nhân mã theo trong đảo dũng mãnh tiến ra, từng đám trang bị lấy tốt chiến giáp võ giả, nhao nhao theo chỗ tối xuất hiện, trong đó còn có rất nhiều công tượng, xem xét tựu là giỏi về khai thác mạch khoáng công tượng. Hoắc Thân Vương chứng kiến cái này trận thế, càng là khí không đánh một chỗ đến. Những hỗn đảng này, thật đúng là đem tại đây trở thành nhà mình à, liền công tượng đều đã mang đến. Chẳng lẽ là ý định đối với cái này quần đảo linh thạch một mẻ hốt gọn, lúc này thời điểm, Hoắc Thân Vương mắt sắc, chứng kiến đám người kia mã bên trong, cũng đám lấy mấy cái quyền quý cách ăn mặc nhân vật, trong đó cầm đầu, là một người trung niên hoàng phải đích đàn ông, mặt phi thường đẹp đẽ quý giá, ngũ quan ngược lại là phi thường cao ngất, chỉ là sắc mặt âm trầm, nhìn về phía trên phi thường lãnh ngạo, phản phất đối với thân phận của mình cùng địa vị, rất là ngạo nghễ, trời đất bao la, lão tử lớn nhất cái chủng loại kia. Tại hán tử kia bên người, còn có một cách ăn mặc đẹp đẽ nữ tử, dáng người phi thường uyển chuyển, có lồi có lõm. Kéo trung niên kia hoàng tu đàn ông cánh tay, lộ ra phi thường thân mật, ngoại trừ hai người này bên ngoài, cái này trung niên đàn ông bên người, còn có mấy cái xem xét liền là cao thủ cận vệ, mỗi một cái đều là thần uy lẫm lẫm, hoặc nhìn nhất định là bất phàm thế hệ, chứng kiến cái này trận thế, Hoắc Thân Vương cũng là hít một hơi lãnh khí. Hắn như thế nào nhìn không ra, trung niên hán tử kia bên người cái kia bốn cái cận vệ, bất kỳ một cái nào, cũng không phải bọn hắn hồi xuân đảo vực tu sĩ có thể địch nổi, có lẽ, người ta cái kia bốn cái cận vệ, có thể quét ngang hắn Hoắc Thân Vương bên người những tu sĩ này rồi. Chớ nói chi là, người ta còn dẫn theo rất nhiều bọc thép tu sĩ, trung niên hán tử kia, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt ý tứ hàm xúc, có chút vô lễ địa đánh giá Hoắc Thân Vương, ngươi mới vừa nói cái gì? Chuyện của tôi. Nét, lời này hỏi được cực kỳ vô lễ, mặc kệ từ góc độ nào xem, cái này trung niên đàn ông đều giống như tại đây là chính bản thân hắn gia, mà Hoắc Thân Vương ngược lại là từ bên ngoài đến kẻ xông vào tựa như, Hoắc Thân Vương trong này năm đàn ông khí thế xuống, vốn có chút tâm e sợ tự ti. Bất quá hắn lập tức nhớ tới Giang Trần thiếu chủ tựu ở phía sau nhìn xem hắn, nếu như hắn hơi chút lộ ra một điểm kinh sợ bao bộ dạng, nói không chừng cũng sẽ bị Giang Trần thiếu chủ khinh thị. Từ nay về sau mất đi Giang Trần thiếu chủ tín nhiệm rồi, Hoắc Thân Vương nghĩ tới đây, cố nén trong lòng khẩn trương, ta nói, nơi này là chúng ta hồi xuân đảo vực địa bàn, không quản các ngươi nơi nào đến, hiện tại tựu cho bổn vương cút ra ngoài, trung niên hán tử kia khóe miệng khẽ động, cái loại này mỉa mai ý tứ hàm xúc, nhưng lại càng đậm đi một tí. Căn bản không để ý Hoắc Thân Vương, mà là quay đầu hỏi cái kia cô gái xinh đẹp, tiểu phỉ, ngươi đã nghe chưa? Thằng này nói cái gì? Cái kia cô gái xinh đẹp cười thanh khách nói, hắn hình như là nói, để cho chúng ta xéo đi nhé. Trung niên hán tử kia ha ha nở nụ cười, trong lúc đó, ánh mắt rồi đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng chầm chầm vào Hoắc Thân Vương. Ngươi nếu như hiện tại cút ngay, hàng mổ có lẽ có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Hàng mổ, ngươi là ai? Đây là chúng ta hồi xuân đảo vực địa bàn, ngươi lại dựa vào cái gì nói loại lời này? Hoắc Thân Vương thật sự là khí không đánh một chỗ đến. Ngang ngược người, hắn gặp nhiều hơn. Coi như là lúc trước đa văn thần quốc, nếu như không là vì đệ tử tại thí luyện trong vẫn lạc, người ta cũng sẽ không như thế ngang ngược bá đạo, người này cái gì địa vị, cư nhiên như thế mang không nói đạo lý, trước kia có lẽ là địa bàn của các ngươi, nhưng là hiện tại, đã không phải là rồi, nói láo. Hoắc Thân Vương bên người một gã thân vệ, nhịn không được chửi ầm lên, các ngươi những này cẩu cường đạo, cũng không nhìn tin tường ai vậy địa bàn. Cũng dám đến dương oai, như thế nào? Trung niên hán tử kia dù bận vẫn ung dung địa móc móc lỗ tai, làm một cái cực kỳ ngã ngớn động tác, hẳn là các ngươi là muốn nói cho hàng mổ, các ngươi hồi xuân đảo vực là hàng mổ không thể trêu vào tồn có ở đây không? Cái kia thân vệ còn muốn nói tiếp, lại bị Hoắc Thân Vương khoát tay chặn lại, ngăn lại ở. Hoắc Thân Vương hít sâu một hơi, bằng hữu, xin thứ cho bổn vương mắc vụng về, không biết bằng hữu là cái gì địa vị. Bất quá chuyện thiên hạ đều dơ lên bất quá một cái chữ Lý. Cái này quần đảo, vẫn là chúng ta hồi xuân đảo vực. Nhưng lại không biết lúc nào, với các ngươi đã xảy ra quan hệ, các ngươi còn có chuyển nhượng công văn. Còn có khế đất, trung niên hán tử kia lạnh lùng nói, không có, lại không thấy, lúc nào là được địa bàn của các ngươi. Cái kia cô gái xinh đẹp bỗng nhiên hì hì cười nói, ta nói ngươi người này làm sao lại không có một điểm nhãn lực độc đáo đâu. Nhà của ta hàng gia muốn thứ đồ vật, người khác hai tay dân tặng còn không kịp, ngươi cái tên này, cư nhiên như thế không tán thưởng, hàng gia muốn ngươi ít đồ, đó là cho mặt mũi ngươi. Người khác thắp nhang thơm cầu nguyện đều cầu không đến. Ngươi hồi xuân đảo vực khó trách vẫn là tam lưu thế lực, quả nhiên là không tiến triển, lời này phi thường nhục nhã người, Hoắc Thân Vương nếu như không phải kiến thức rộng rãi, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị nữ nhân này cho khí mắt lỗi đến, hắn hít sâu một hơi. Cười lạnh lạnh nói, dưới gầm trời này cường giả cao nhân, bổn vương cũng đã gặp không ít. Bất quá cái gì hàng gia, bổn vương nhưng lại mắc vụng về. Nói sau, xem các ngươi cũng không giống là đến từ thập đại thần quốc, coi như là thập đại thần quốc, người ta cũng còn giảng một cái chữ Lý. Các ngươi hẳn là cảm thấy, so thập đại thần quốc lợi hại hơn sao, Hoắc Thân Vương mồm mép hay vẫn là rất lợi hại, trung niên hán tử kia nghe vậy. Hiển nhiên là cảm thấy Hoắc Thân Vương lải nhải dông dài lắm điều, có chút chọc giận hắn rồi. Lông mày nhíu lại, xem ra, hàng mổ là muốn cải biến chủ ý trước khi cho ngươi lăn, ngươi không lăn. Hiện tại ngươi muốn lăn, cũng đừng muốn lăn, Thanh Ngưu, Thanh Hổ, hai người các ngươi, đi đem cái này mở miệng một tiếng, bổn vương, gia hỏa cầm xuống, trước gõ mất hàm răng của hắn, lại đánh gãy tứ chi của hắn. Ân, cuối cùng nhắc lại luyện thần hồn của hắn, cho hắn biết. Tại hàng mổ trước mặt nhe răng trợn mắt là cái gì hậu quả, vừa mới nói xong, đằng sau lập tức có hai gã cận vệ, đi đến đằng trước, chương 2850, thiên chiếu đảo vực, mà Hoắc Thân Vương bên này, tuy nhiên thiên vị thất trọng có mấy cái, nhưng thiên vị thất trọng cùng thiên vị bát trọng, đừng nhìn chỉ là một cái cấp bậc chênh lệch, trên thực tế, đây cũng là một cái chênh lệch cực lớn, ba cái thiên vị thất trọng, có lẽ mới có thể miễn cưỡng cùng một cái thiên vị bát trọng quần nhau. Nhưng lại chỉ là miễn cưỡng quần nhau mà thôi, có thể nói, người ta cái này hai cái thiên vị bát trọng, đều là phi thường cường hãn, xem xét tựu là kinh nghiệm sa trường tồn tại. Loại người này, có lẽ một cái tựu có thể đối phó bốn người bọn họ thiên vị thất trọng, nếu quả thật muốn khai chiến, Hoắc Thân Vương bọn hắn bên này mặc dù có mười mấy người, nhưng là rất khó có thể nói có cái gì ưu thế, như nếu như đối phương nhiều hơn nữa phái hai cái thân vệ, có lẽ có thể nhẹ nhõm nghiền áp Hoắc Thân Vương bọn hắn bên này. Cái này hai cái thân vệ, một cái lưng hùng vai gấu, một cái đằng đằng sát khí, nhìn ra được, hai người này thuộc hạ, rất rõ ràng không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc qua, cái kia xuyên lấy vàng quần áo và trang sức, có lẽ tựu là Thanh Hổ, nhếch miệng cười quái dị nói, tiểu tử, tại nhà của ta hàng gia trước mặt múa mép khô môi, những năm này, cũng tựu ngươi như vậy một cái ngu xuẩn rồi, nhớ kỹ, kiếp sau con mắt trường sáng một điểm, đừng có lại ngốc ở bên trong ngu đần, nói xong. Cái kia Thanh Hổ pháp thân nhoáng một cái, như là một đầu thượng cổ bạch hổ bình thường, hùng hổ, đã chụp một cái đi lên, tay phải hư không một lần hành động, như là cực lớn hổ trảo ở trên hư không bùng lên, vào đầu hướng cái kia Hoắc Thân Vương trảo đi qua, ở này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trong lúc đó, hư không một đạo kình phong tật quét mà qua, cái kia Thanh Hổ pháp thân vọt tới một nửa thời điểm, trong lúc đó, giống như bị cái gì lực lượng một thanh ngăn trở. Sau một khắc, Thanh Hổ hai tay không tự giác tự đi sờ cổ của mình, thế nhưng mà, cổ của hắn chung quanh, đột nhiên xuất hiện một chỉ cự trảo, cái này cự trảo chung quanh, hiện đầy lành lạnh lân giáp, cao quý lân giáp, sau một khắc, cái kia Thanh Hổ quanh thân hư không, như ẩn như hiện, xuất hiện một đầu chân long pháp thân, tại Vân Tùng ở bên trong, nếu thật như huyễn, kép sát, cái kia cự trảo mãnh lực một trảo, cái kia Thanh Hổ cổ lập tức dùng lệch ra, Thanh Hổ con mắt lập tức tràn mi mà ra, phát nổ ra. Sau một khắc, chân long pháp thân một cuốn, cái kia Thanh Hổ pháp thân liền triệt để biến mất tại vân giữa không trung, hiển nhiên là bị trực tiếp cắn nuốt, cái kia một bên, Thanh Ngưu tình huống, cũng không có thể đến cỡ nào tốt. Hắn tuy nhiên xông chậm một chút, nhưng lại cũng phát hiện, chung quanh của mình giống như bỗng nhiên xuất hiện vô số không gian hàng rào, lại để cho bọn hắn vô luận từ chỗ nào cái phương vị xông tới, thủy chung không cách nào phá khai cái kia khí tường vây quanh, ngay tại hắn đông đụng tây đụng thời điểm. Hư không xuất hiện một ngụm cực lớn kim chung, tản mát ra chói mắt vần sáng, cái kia kim chung bốn vách tường, khắc lấy đồ án cũng là không ngừng tản ra kinh người sáng bóng, phản phất tỉnh lại nào đó viễn cổ đồ đằng bình thường, tràn đầy quỷ dị. Cái kia cực lớn kim chung đem cái kia thanh ngưu chiếu định, cái kia thanh ngưu khôi ngô dáng người, nhưng lại chỉ có thể ở tại chỗ xoay quanh, căn bản dãy dụa không được. Cái này ra tay, tự nhiên là Giang Trần. Giang Trần hiện tại tuy nhiên là thiên vị lục trọng, nhưng một thân tu vi, phối hợp hắn những bảo vật này, sức chiến đấu hoàn toàn có thể so với thiên vị cửu trọng. Cái này thanh ngưu nếu chính diện đối kháng, tuyệt đối có tư cách cùng Giang Trần đối kháng. Thế nhưng mà, Giang Trần nhưng lại có tâm tính vô tâm, ra tay đột nhiên, lại để cho cái này thanh ngưu vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ hắn kịp phản ứng, cũng đã bị Giang Trần vây khốn. Cực lớn kim chung chính là thần kỳ, tại Giang Trần thúc giục xuống, tự nhiên không phải cái này thanh ngưu có thể chống lại. Kim chung ầm ầm gần đây, đã đẩy xuống dưới, đem cái kia thanh ngưu triệt để đặt ở kim chung phía dưới. Một màn này, lại để cho trung niên hán tử kia xem trợn mắt há hốc mồm. Mà bên cạnh hắn chính là cái kia kiều diễm nữ tử, cũng là sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem cái này một màn quỷ dị. Trung niên đàn ông kiêu ngạo biểu lộ, rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Dưới tay hắn có tứ đại cận vệ, thanh ngưu cùng thanh hổ, tuy nhiên không phải mạnh nhất hai cái, nhưng là không thể so với mặt khác hai cái kém bao nhiêu. Thế nhưng mà dưới mắt, thanh ngưu cùng thanh hổ, cư nhiên như thế nhẹ nhõm tựu được làm. Một cái tại chỗ vẫn lạc, một cái bị kim chung bao lại, không biết sống chết. Loại tình hình này, trung niên đàn ông là nằm mộng cũng muốn không đến. Bọn hắn xâm lấn hồi xuân đảo vực trước khi, là trải qua nghiêm mật tính toán, nghiêm mật đẩy diễn. Biết rõ hồi xuân đảo vực là không thể nào cùng bọn họ chống lại, cho nên mới như thế không có sợ hãi, dù là bị Hoắc Thân Vương tại chỗ bắt lấy hiện hành, hắn cũng là vẻ mặt không quan tâm, thậm chí còn bị cắn ngược lại một cái, vì cái gì bọn hắn có thể như thế không có sợ hãi. Không cũng là bởi vì tự nhận là thực lực cao cường sao, thế nhưng mà, vừa rồi cái kia huyết tinh một màn, hiển nhiên thoáng cái tự phá vỡ hắn loại này tự tin. Trong lòng của hắn đầu cái loại này cảm giác về sự ưu việt, tựa như một cái gương đồng dạng, bị oanh nhưng đập nát. Hoắc Thân Vương gặp tình hình này, biết rõ Giang Trần không có khoanh tay đứng nhìn, càng là mừng rỡ như điên. Hắn biết rõ, Giang Trần xuất thủ, chỉ cần Giang Trần thiếu chủ ra tay, sợ hãi những bọn đạo chích này. Hắn vừa rồi tại trong đầu đã qua một lần, trong đầu, cũng chậm chậm suy đoán đến nơi này vị tự xưng hàng gia hỏa, đại khái là cái gì địa vị. Tại cách hồi xuân đảo vực 12 vạn dặm bên ngoài một chỗ vùng biển, một cái quái vật khổng lồ, là nhị lưu thế lực bên trong người nổi bật, cơ hồ là thẳng duy nhất lưu thế lực mà đi, chỗ đó hoàng thất, tự hồ tựu là họ hàng, cái kia đảo vực, gọi là thiên chiếu đảo vực. Hoàng thất họ hàng, ở đằng kia vùng, chính là được công nhận thế lực cường đại. Chỉ là, cái kia thiên chiếu đảo vực, rất ít thấy thiếu bọn hắn hồi xuân đảo vực vùng này vùng biển thế lực, cho nên, lẫn nhau tầm đó, cơ hồ cho tới bây giờ tựu không có gì cùng xuất hiện. Tại thiên chiếu đảo vực trong mắt, hồi xuân đảo vực loại địa phương này, căn bản tựu là địa phương nhỏ bé. Chẳng lẽ nói, cái này linh thạch mạch khoáng tin tức, đã bị tiết lộ đến xa như vậy? Hoắc Thân Vương mặc dù không có cụ thể đáp án, nhưng là suy đoán đến, hơn phân nửa là linh thạch mạch khoáng tin tức, đã truyền đi rồi. Cái này linh thạch mạch khoáng tài nguyên khoáng sản lượng, là nhất lưu thế lực nhìn xem cũng sẽ đỏ mắt. Chớ nói chi là thiên chiếu đảo vực loại này nhị lưu thế lực bên trong đỉnh tiêm thế lực rồi. Đối với thiên chiếu đảo vực mà nói, cái này linh thạch mạch khoáng là bọn hắn bước về phía nhất lưu thế lực đạp bàn chân. Nếu quả thật có thể chiếm làm của riêng, nói không chừng có thể mượn cơ hội này đằng phi, tấn chức nhất lưu thế lực, loại này hấp dẫn, tuyệt đối không phải thiên chiếu đảo vực có thể chống cự. Huống chi, đối với thiên chiếu đảo vực mà nói, xâm nhập hồi xuân đảo vực, cái kia căn bản là không có bất kỳ áp lực sự tình. Chính là hồi xuân đảo vực, đừng nói năm gần đây đã tao ngộ trọng cướp, coi như là đỉnh phong thời điểm hồi xuân đảo vực, thì tính sao, thiên chiếu đảo vực làm theo xâm lấn, không có bất kỳ áp lực, nói cho cùng, đây là một cái nắm đấm nói chuyện thế giới. Nghĩ tới đây, Hoắc Thân Vương trong lòng vô cùng may mắn, hạnh tốt chính mình làm một cái anh minh quyết định, may mắn đã nhận được Giang Trần thiếu chủ phù hộ, nếu không, bọn hắn cùng tam tài đảo vực đánh chết làm công, đến cuối cùng mới phát hiện, linh thạch mạch khoáng đã đến thiên chiếu đảo vực trong tay. Họ hàng, lai lịch của ngươi, bổn vương đại khái đoán được. Không thể tưởng được, thiên hạ nổi tiếng thiên chiếu đảo vực, cũng bắt đầu với cường đạo hoạt động sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.